nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Tiếng Gọi Của Ma, qua giọng đọc Định Soạn. Đêm không trăng cũng không sao, chỉ có tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây va chạm vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rợn rợn, nhất là những nơi luôn vắng bóng con người, bởi chốn này là chốn của những kẻ đã chết. Bãi tha ma khá rộng lớn, bao gồm cả Phật giáo và Công giáo, nhưng được phân chia rạch ròi thành hai khu vực khác nhau. Phía bên khu vực đạo Công giáo có vẻ quy mô và nề nếp hơn, nên các ngôi mộ được chôn cất thẳng hàng, dù đã xây hay là vẫn còn nấm đất. Chưa hết, những người sớm nằm nghỉ ở đây còn được hưởng sự râm mát ban ngày và không khí u tịch trầm lắng vào ban đêm, bởi nhiều dạng bạch đàn trồng xen kẽ giữa các hàng mộ. Ngược lại, ở khu nghĩa trang của Phật giáo hết sức luộm thuộm với các kiểu chôn cất tự nhiên, khiến cho mộ mả người chết quay tứ hướng, chẳng có một chút nào được gọi là trật tự. Đã vậy, cỏ dại còn bao trùm cả lên những lối đi vào ngôi mộ, tạo thành một cảm giác ngần ngại cho bất cứ ai muốn vào để tạo mộ người thân. Vấn đề gay go hơn là khu nghĩa trang của Phật giáo còn nổi tiếng là lắm mà. Ngay giữa ban ngày cũng có kẻ đã từng bị nhát mà đến chết ngất, rồi sau đó trở thành ngẩn ngơ, mất trí nhớ. Lời đồn đại nghe thật khủng khiếp, làm thót tim bao nhiêu người, nên chẳng ai dám nghĩ tới chuyện lần mò ra khu nghĩa trang nếu như không có việc mà chạy cúng tế. Thế nhưng đêm nay bỗng xảy ra một sự kiện lạ. Đó là đã gần 12 giờ đêm, lại có một bóng người cầm đèn bão tiến sâu vào con đường dẫn vào khu nghĩa trang. Thật là gan cùng mình, những ai trông thấy đều lẻ lưỡi, lắc đầu và lo dùng cho cái kẻ điên khùng nào đó. Không biết là tiếng rít của gió hay là tín hiệu gọi nhau của âm hồn vang vọng từ cõi chết trở lại, dù cho nó có là gì đi chăng nữa thì âm thanh đó cũng làm cho người ta phải dựng tóc gáy và buồn rụn cả tứ chi. Vậy mà không hiểu sao kẻ to gan lớn mặt kia lại không có cảm giác sợ hãi chùn chân, mà cứ tiến sâu hơn vào khu nghĩa trang. Câu hỏi được đặt ra trong suy diễn nội tâm của người sống bên ngoài vòng đai của khu nghĩa trang đang chứng kiến và lo ngại, nhìn theo đốm sáng của ngọn đèn mỗi lúc một nhỏ dần, mờ mịt trong bóng tối. Lại cái thứ âm thanh ma quái trỗi dậy, làm nhói đau trái tim của những người yếu bóng vía. Trung và các bạn đang ngồi trong một quán nước nhỏ, mái tít đầu con đường dẫn vào khu nghĩa trang, nhắm mắt ra mặt đêm đen đặc, cảm giác người mình muốn nổi khai. Cậu khe khẽ xì vào tay của Siêu: "Lão Tâm này quả thực rất là to gan, dám nhận lời cá cược vào khu nghĩa trang giờ này. Không biết lát nữa lão có còn bình tĩnh mà trở ra như lúc vào không nữa." Siêu nhún mạnh đôi vai, tay thọc vào trong túi áo để che giấu sự nhút nhát trỗi dậy từ bên trong. Cậu máy môi đáp: "Mày cứ yên tâm đi Trung, tao chắc chắn rằng lão Tâm này đường hoàng trở ra để nhận phần thắng cá cược. Xưa nay lão nổi tiếng là kẻ không hề biết sợ ma quỷ, chỉ có chúng mới sợ ngược lại lão thôi." "Mày quả quyết như vậy sao?" Học ngồi gần đó nhấn mạnh câu hỏi thay cho Trùng, để rồi nhận được một cái gật đầu của Siêu: "Đúng, bởi tao đã từng thấy lão Tâm làm những chuyện kinh thiên động địa hơn rất nhiều lần. Tụi mày có nhớ cái vụ bốc mộ cho cô gái chết đuối hồi nọ không? Thật là khiếp đảm, nếu là tao chắc là cũng phải nhập khẩu xuống âm tạo địa phủ rồi. Từ cái ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ, ta mới nghe cái chuyện xác người chết hàng chục năm rồi mà moi lên vẫn còn nguyên." Mặc dù tóc gáy ở phía sau có cọng dựng đứng, Học vẫn hổ để thổi phồng câu chuyện: "Cái xác nó còn y nguyên vẫn chưa đáng sợ, bằng cái sự kiện người chết bỗng dưng cười, ta cam đoan là những người đang có mặt lúc đó nhiều kẻ phải té đái luôn." Trung hích cùi trỏ vào mông của bạn: "Trong số đó có lẫn lộn mày không?" Học hấp máy đôi mắt: "Không, tao chỉ nghe kể lại đã phải nín tiểu ban đêm rồi. Vậy mà khen thay cho lão Tâm, lão dám nhận lãnh cái nhiệm vụ chuyển cái xác từ quan tài cũ sang quan tài mới để cho người ta chôn lại." Cường xen vào bằng một thái độ thản nhiên: "Có gì đâu mà lão không làm được. Dù không bị phân hủy thì xác chết vẫn là xác chết, chứ đâu có thể biến thành quỷ hồi sinh." Lời của Cường chưa kịp dứt thì đã bị Trung chặn đứng lại bằng cái vỗ khá mạnh vào giữa miệng, kèm theo tiếng quát khẽ: "Chuyển hệ đi thằng Kỳ, mày có biết bây giờ là lúc nào rồi không?" Cường hất tay của Trung già rồi xoa nhẹ chỗ bị đau, mặt cầu nhau nói: "Đang nói chuyện mà, sao có thể chuyển thành chuyện tiên đồng ngọc nữ được? Mày mới là cái đứa lãng nhách, 12 giờ đêm rồi thì sao nào?" Bị bạn là, Trung không tự ái mà nhốn nháo ngó quanh mình vì cảm nhận có một luồng khí lạnh ập đến. Cậu cất giọng run rẩy: "Mày làm ơn nói năng ý tứ dồn, kẻo có oan hồn nào ra tới đây xả mát mà nghe được thì bản thân mày mang họa đấy." Quang Sồm là tên con trai có tướng mạo rất ngang ngạnh, nãy giờ vẫn ngồi im để nhâm nhi ly trà đá, chợt hất chiếc cầm lún phún râu quai nón. Tiếng của cậu ồm ồm: "Mấy cái thằng mày toàn là gan thỏ đế không? Nếu mà có sợ thì hãy nên sợ người sống, chứ kẻ chết rồi thì còn làm được cái gì? Chẳng qua là họ chỉ là những bóng vật vờ yếu đuối mà những người mắt thường không thể nhìn thấy được." Học cãi lại lời của Quang: "Mày đừng có mà khinh thường những người ở thế giới bên kia. Hồn mắt tuy chỉ là chiếc bóng vật vờ, nhưng mà không hề yếu đuối như mày nói đâu. Theo tao được biết thì có khối kẻ sống dở chết dở vì sợ ma." Nghe Học nói, Quang Sồm cười bạch: "Điển hình là mày với thằng Trung có phải không?" Trước bao nhiêu bạn bè, Trung và Học sĩ diện không nhìn nhận nên tìm cách chống chế: "Mày dùng từ sợ e là quá đáng, thật ra thì đây chỉ là sự kiêng dè thôi." Cường hùa vào với Quang Sồm trêu chọc hai thằng bạn vốn rất nổi tiếng là nhút nhát trong bọn. Kiêng dè cái quái gì mà đến nỗi mới nghe nhắc đến đã xanh lè cái bản mặt rồi. Cứ làm như các hồn ma có quyền sinh sát con người trên trái đất này không bằng. Học đối đáp yếu ớt: "Tại mày với thằng Quang Sồm chưa từng bị chúng nó nhát, nên là chưa hiểu được cái cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với một bóng ma đâu." Quang Sồm bèn cạn hỏi: "Hai thằng mày nói là đã thấy, thì kể xem mặt mũi của chúng ra sao?" Trung thật thà nói: "Cũng giống y như người mình thôi. Có điều họ chỉ là những chiếc bóng mờ ẩn hiện, là khi tỉnh táo thực sự chúng ta không thể nhìn thấy." Cường bật cười ha hả: "Theo lời mày nói thì đâu có chi đáng sợ. Hơn nữa là mày chỉ thấy cái lúc không tỉnh, có nghĩa là vào thời điểm đang nằm mơ. Tao quả quyết cái chuyện hồn ma là không có thật." Quang Sồm gật gù, dáng vẻ tán đồng ý kiến: "Không có thật trên đời, mà chỉ có do trí tưởng tượng của những kẻ nhát gan dựng lên thôi." Không chịu ngồi im, Học vội cãi lại: "Ta không nhìn nhận sự phán đoán của hai chúng mày. Vậy thì hãy nêu ra cái lập luận của mình, mày đã thấy tận mắt chưa?" Học dứt khoát đáp: "Thấy rồi." Cường hỏi mím: "Có giống như thằng Trung diễn tả không?" Học hùa tay: "Khác xa, bởi con ma tao thấy là rất ư kinh khủng, có hình dáng rất đàng hoàng." "Ở chỗ nào?" "Trong bãi thả ma khu đạo Phật." Chẳng biết lời Học nói là đùa hay thật, Trung nghe giật nảy người, cậu lắp bắp hỏi: Mày nói xạo." Học không thèm đính chính, đưa mắt ngó ra màn đêm tối đen ở bên ngoài, rồi tự nhích sát vào bên trong, miệng lẩm bẩm nói: "Mày bảo tao xạo thì thôi, tụi bây đừng có hỏi nữa. Để chừng nào tận mắt chúng mày thấy thì chúng mày sẽ tin thôi." Quang Sồm bèn gạ gẫm: "Mày thấy nó ra sao thì nói để cho mọi người cùng tưởng tượng. Bằng không thì con ma đó nó chỉ nhát mũi mình mày, vì mày biết rõ nó có phải không?" Sợ thót ruột giữa những thời khắc sắp sửa không giờ, Học cũng chẳng có lá gan để thuật lại hình bóng quần mà, bởi biết đâu bên ngoài thế giới tĩnh lặng đen ngòm kia đang hiện diện một số oan hồn đứng đâu đó để theo dõi câu chuyện, rồi nổi hứng sấn vào tham gia. Nếu mà chúng hiện ra lúc này thì chính mình và thằng Trung sẽ phải lăn ra mà ngất xỉu, còn bọn thằng Cường thằng Quang chắc gì còn tỉnh táo để nhìn rõ gương mặt con ma. Mà Học cũng cầu mong cho hai thằng bạn dở hơi một phen phải khốn đốn, xong chưa phải bây giờ, cứ để tụi nó đó, còn rất nhiều dịp tụi nó phải thót tim cậu mới nghe. Trong lúc Học còn đang ngồi im chưa tìm được cách phản ứng thì bất thần có tiếng kêu phát ra giữa năm thằng: "Coi kìa, dường như lão Tâm đang trở ra đấy, có lẽ là ma quỷ trong nghĩa địa chê lão rồi." "Như vậy thì tụi mình thua cuộc rồi đấy." "Nhầm gì, chỉ với một can rượu mà chứng minh được rằng nghĩa trang đó không có ma thì cũng rất là đáng. Thú thật, tuy chẳng phải là loại yếu bóng vía, nhưng mình nghe lời đồn đại dâm gian, ta cũng nhột chí anh hùng. Bởi vì công việc của ta thường ngày phải đi bỏ hàng sớm phụ má. Không thông cảm với tâm trạng của Cường, Học ti toe cái miệng: thế mà từ nãy giờ mày còn làm ra vẻ có lá gan bự, tổ trạng hồ thiên hạ, té ra thì cũng giống như con muỗi thôi. Bị Học làm cho quỳ, Cường thúc củi trỏ vào hông của bạn, cười ngượng nghịu: biết rồi còn la lớn, tao đâu có dại mà trưng bày chân tướng của mình chứ. Học gặp người lại nhưng ngước mắt lên đáp trả: không dại thì khôn quái gì được hai cái chữ sợ ma, mày đã viết rõ lên trán rồi. Hồi nào vừa mới xong, có tất cả bao nhiêu thằng đây làm chứng đấy. Cường đào mắt ngó quanh các bạn, thấy ai cũng mỉm cười, liền câm tịt mà không dám khua môi, múa mỏ tiếp. Cậu nhường phần lại cho Quang Sổ: xếp chuyện thằng Cường sang một bên, để ta đón lão Tâm trở ra đã. Như là một mệnh lệnh, tất cả năm tên con trai đều đứng lên, trông mắt nhìn phía đốm sáng đang lập lòe từ phía đằng xa, trông tựa như con đom đóm tiến dần đến chỗ họ. Nói về lão Tâm, một lão già ngoài 60, nát rượu, thường lấy công việc tẩm liệm người chết làm nguồn sống, thì ấn tượng về ma đối với lão chỉ là trò đùa. Đêm nay lão nhận lời thách thức của bọn con trai trẻ, đi ra nghĩa trang vào thời điểm không giờ, vì can rượu để hấp dẫn lão. Hơn nữa, lão cũng muốn tận mắt chứng kiến hình ảnh con ma như thế nào mà người dân trong vùng cứ kháo nhau sùm beng hết cả lên, khiến cho nhiều kẻ phải khiếp vía rồi thêu dệt đủ mọi chuyện. Thật ra thì lão Tâm thừa hiểu việc con ma được dựng lên từ miệng lưỡi của những người dân lắm chuyện, ăn không ngồi rồi, chứ chẳng hề có thật. Đời lão đã sống ngần này tuổi, tiếp xúc với bao nhiêu xác chết, từ bệnh hoạn đến các kiểu tai nạn, mà lão chưa một lần nào trông thấy họ trở về, dù chỉ là một bóng mơ hồ. Theo lão, chết đồng nghĩa với hết, là chẳng còn gì ngoài một khung ảnh và một nấm mồ thu gọn nơi nghĩa trang lạnh lẽo. Vậy thì ma là cái gì mà con người phải sợ hãi đến như vậy? Hôm nay lão nhất định phải chứng minh. Quá 10 giờ đêm, sau chầu rượu đã sừng sừng, lão Tâm khoác lên mình chiếc áo ba đã suy cũ, rồi đốt đèn báo. Lão khệnh khạc đi ra khỏi nhà. Không ai ngăn cản lão, vì bà vợ già của lão đã đi ngủ từ lâu. Mà dẫu còn thức, bà cũng chẳng can thiệp, do biết rõ tính nết của lão. Màn đêm bên ngoài tối đen và ngập tràn hơi sương, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy lão. Nếu không nhờ chất men thấm sâu làm nóng bừng cơ thể, thì lão Tâm nhất định sẽ suýt xòa. Nhưng bây giờ thì lão thừa sức đi ra tận nghĩa trang. Lão đã nắm chắc phần thắng cá cược với bọn trẻ. Vừa giơ cao cây đèn bão soi đường, lão Tâm vừa hình dung đến cai rượu trung độ, lòng lâng lâng thích thú. Mấy thằng nhóc con ấy quả là rất ngốc mới đi thách đố lão chuyện này. Ngang qua cái quán nước nằm ở đầu con hẻm dẫn vào khu nghĩa trang, lão Tâm biết rõ bọn con trai đang có mặt trong quán để quan sát lão, nên không thèm ghé vào, cứ cho chúng ở đó cho tới khi nào lão trở ra đòi trung độ. Với ý nghĩ như vậy, lão Tâm bình thản soi đèn, đi thẳng một lèo mà không hề quay đầu lại. Dù đang trong trạng thái say say tỉnh tỉnh, nhưng lão vẫn không bị vấp một lần nào, cứ đi như giữa ban ngày. Mà khu vực tha ma này đối với lão, mọi ngõ ngách đều thân thuộc, ngay đến cả tên tuổi và chỗ chôn của người đã chết lão cũng nằm thuộc lòng. Đã không biết bao nhiêu lần lão ngủ quên trên mộ vì quá say không về nhà. Lúc ấy chẳng hiểu có âm hồn nào có chui lên khỏi mộ để phá giấc ngủ của lão hay không. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, lão thấy mình vẫn bình an vô sự. Đêm này lão không muốn được ngủ ngoài nghĩa địa, nên mặc thêm áo ấm. Nhất định sáng mai bọn nhãi danh kia phải trợn mắt lên mà phục lão khi thấy lão đường hoàng đi trở ra. Lão Tâm nói một mình: ta là ma, ta là ma, còn tất cả chỉ là một lũ ngốc. Đi đến cổng nghĩa trang, lão Tâm bỗng ngẩn ngơ dừng lại vì sự nhớ mình bỏ quên bịch thuốc dê ở nhà. Quay về để lấy chẳng, chị em mấy thằng danh con cá cược viện cớ cho rằng lão sợ ma rồi thì không thèm trung độ nữa, mà phải nhịn hút thì cũng rất khó chịu. Nhưng hụt mất can rượu, lão Tâm không thấy đành. Thôi thì tìm một chỗ nào đó trong nghĩa trang để ngủ quách một hơi tới sáng. Với dự định như vậy, lão Tâm tiếp tục dẫn sâu vào khu nghĩa trang Công Giáo, tìm đến ngôi mộ cô gái chết đuối mà ông đã phụ giúp cải táng dạo nọ. Đây là ngôi mộ nhà giàu nên được xây khá lộng lẫy, có mái vòm che mưa che nắng, trông giống như một căn nhà nhỏ. Lão Tâm chọn chỗ này ngủ qua đêm, kể ra cũng rất táo bạo, bởi ngay chính người nhà của cô gái từ khi cải mà lại thấy xác không còn tiêu tan thì rất lấy làm sợ hãi, cho rằng đó là điểm dữ. Còn lão Tâm thì cũng có phần sửng sốt trước sự kiện lạ, nhưng lão đã gạt đi những suy nghĩ thường làm buồn rủi tâm trí con người. Sợ, đối với lão Tâm thì lão chỉ sợ trên đời này không còn người nấu rượu để cho lão có chất men dung nạp vào trong cơ thể. Còn muôn điều sợ hãi khác không hề có chỗ đứng trong con người của lão. Chưa vội chui vào bên trong chiếc mái vòm để đánh giấc, lão Tâm đặt cái đèn báo xuống kệ bình hòa, rồi đứng ngay người, đảo mắt quan sát khắp khu vực nghĩa địa. Thật là yên bình, thậm chí không có lấy một hơi thở mạnh, chỉ toàn là tiếng gió. Bởi vùng đất tham man này tọa lạc trên một ngọn đồi nên buộc phải chịu đựng sự xâm nhập của bất kỳ ngọn gió lớn, gió nhỏ nào. Điều đó không làm ảnh hưởng tới sự yên nghỉ của những người sớm lìa bỏ cõi đời để đi về với cõi thiền thủ. Gió có thể du ngủ họ say hơn, có thể đẩy lùi tất cả sự tĩnh lặng để họ không cảm thấy rằng mình đã chết. Bởi từ chết suy diễn ra nghe tàn nhẫn quá, vì nó là sự kết thúc của một đời con người. Trong bóng tối dày đặc của màn đêm, những ngôi mộ xây cố cách vôi màu sáng nổi bật lên tầm nhìn của lão Tâm. Chỉ riêng điều này cũng có thể làm đau tim bao kẻ nhát gan. Bởi sự thật mà nói thì trông nó thật là kỳ quái, giống như bóng dáng của những hồn ma đang đội mộ lên để hòa nhập với thế giới bên trên. Lão Tâm tự hỏi, không biết tới bao giờ lão và bà vợ của lão cũng sẽ được người ta tiễn ra đây. Nực cười thầy, lão đang có bụng sợ mình chết muộn, phải nằm nơi yên nghỉ không vừa ý, vì diện tích đất trống của nghĩa trang này ngày càng thu hẹp. Ngay cả những người trẻ tuổi dường như cũng biết lo xa nhìn lão, nên cứ lần lượt đua nhau ra đi sớm. Chỉ trong vòng một tuần lễ đã có 2-3 đám tang. Nghĩ thật tội, có lẽ họ chưa phải là kẻ muốn buông xuôi để trở về với thế giới hư vô. Nhưng nào ai có thể tránh được sự sinh tử của hóa công? Sống và chết là hai vấn đề tất yếu mà không phải do con người định đoạt. Gió lúc này thổi mạnh hơn, làm cho lá và những nhành cây bạch đàn kêu lạo xạo thành một thứ âm thanh rõ nét như tiếng nhạc đưa hồn trong các buổi lễ truy điệu của người đã khuất. Lão Tâm cảm nhận được sự trầm buồn và u uất, càng nghe càng não ruột bị thương, cần phải đánh một giấc ngủ để quên đời. Lão Tâm cố dứt ra khỏi những suy tư về thế sự nhân tình bằng cách khom lưng cúi xuống chui vào bên trong cái vòm của ngôi mộ, rồi thanh thản nằm xuống. Một chỗ nghỉ qua đêm khá tốt, nhưng lão chưa kịp nhắm mắt lại thì cơn thèm thuốc lại làm cho gã phải ngồi dậy ngáp dài. Điều này chắc chắn rằng lão không thể ăn giấc điệp tới sáng mai, có lẽ sẽ phải dậy sớm để rời khỏi khu nghĩa trang này trở về nhà. Bọn nhóc ấy đâu có cược với lão là phải giam mình ngoài bãi tha ma qua đêm, mà chỉ cần qua khỏi giờ thiêng. Cố nán lại đây thêm một chút nữa, lão Tâm tự nhủ, rồi tiếp tục nằm xuống, vắt một cánh tay qua trán lờ mờ, suy nghĩ về những chuyện tốt, chuyện xấu mà lão đã từng gặp trong đời. Men rượu đã thấm sâu, làm đôi mắt của lão chịu nặng, cố nhướng lên nhưng cũng không nổi, trong suốt khoảng thời gian được gọi là chờ đợi. Bỗng có tiếng rên hư hử đập vào trong tai của lão, cùng với cảm giác toàn bộ khuôn mặt của mình bị một vật gì đó ướt ướt, mềm mềm lướt qua và lướt lại, giống như có người lau mặt cho lão. Nhưng lão nhớ rất rõ là mình đang nằm trên một ngôi mộ ngoài nghĩa địa, chứ không phải ở nhà. Vậy thì điều gì đang xảy ra đối với lão? Chẳng lẽ nào lại bị ma nhát? Không, trên đời này không thể có ma. Lão là một ông già ngoài 60, chứ đâu phải là đứa nhóc mà tin vào những điều ấy. Lão Tâm muốn vùng dậy để làm cho rõ sự việc mà lão đang ngờ vực, song toàn thân của lão bị đè nặng bởi một động lực nào đó ở bên trên. Không thể cử động được thì cũng phải mở mắt ra để nhìn cho rõ vấn đề. Lão Tâm bắt đầu vận toàn lực vào đôi mắt, nhưng bờ mi của lão cứ dính chặt vào nhau. Phải cố gắng hết sức, lão mới hé mở ra được, rồi lâm vào cơn kinh hoàng tột độ trước những gì vừa nhìn thấy. Lão Tâm hét lên bằng thứ âm thanh bộc phá hết công suất nơi cơ thể của lão. Vậy mà chẳng hiểu sao nó lại không phát được ra ngoài. Có cái gì đó đang động đậy bên cạnh của lão. một gương mặt bờm bờm gớm ghiếc, không hề giống con người, gây ấn tượng hãi hùng tột độ, chẳng thế nào có thể diễn tả nổi. Nó là ma hay là một con ác thú? Đôi mắt xanh lẻ sáng quắc và chiếc miệng rộng hoác lởm chởm, hai hàm răng nhọn dài, có cả chiếc lưỡi dài thè ra đỏ ngòm. Dù đang trong đêm tối, lão Tâm cũng cảm nhận rõ màu sắc. Bất chợt, chiếc lão gớm ghiếc kia nó lại lướt qua mặt của lão và buộc lão phải cảm nhận điều mà lão chưa dám hình dung. Thì ra suốt nãy giờ con ma đã dùng lưỡi để liếm mặt của lão, để đánh thức lão dậy. Kinh khủng quá, cả buồn nôn nữa. Lão Tâm nhộn người lên một cái, rồi cho tuôn hết mọi thứ đang chứa trong bụng. Mùi chân nồng lẫn lộn với các thứ tạp chất đã bị lên men phả lên mũi của lão, càng làm cho gã tởm lởm, dùng hết sức của mình vùng lên để thoát khỏi sự khống chế của con ma. Khi lão Tâm thực sự tỉnh táo nhận định về vấn đề, thì chung quanh của lão chẳng có gì ngoài cái đèn báo vẫn còn đang le lói ngọn lửa sáng đặt ở phần chân ngôi mộ. Lão bật hỏi thành tiếng, phải chăng là mình đã quá say rượu nên là chưa ngủ đã nằm mơ? Nhưng rồi lão gạt ngay cái thắc mắc ấy, vì bàn tay của lão đang sờ soạn phải một hợp chất nhầy nhầy mà lão vừa ói ra. Lão khẳng định mau chóng, những gì vừa xảy ra đúng là sự thật. Nói xong, lão lại đâm hoảng sợ rùng mình nhìn giáo giác xung quanh. Bởi nếu lão cho rằng đó là sự thật, thì chẳng phải vừa rồi lão đã bị ma nhát, mà con ma nào gớm ghiếc hết chỗ nói, thuộc vào loại đã thành quỷ chứ không phải là hồn ma bình thường. Theo như đạo Công giáo thì những kẻ chết dữ nên không được hưởng sự sáng láng. Nghĩ tới đây, cơn đờ đẫn còn sót lại do men rượu chợt tan biến. Lão bật dậy, chộp lấy cái đèn báo, rồi quay lưng bỏ chạy ra khỏi khu nghĩa trang đầy huyền bí đang lặng chìm trong màn đêm. Lần đầu tiên trong cuộc đời lão Tâm biết khiếp sợ sự vô hình. Vừa nhìn thấy rõ bóng lão Tâm bước vào trong tầm sáng của ánh điện, cả bọn đã nhào nhào. Thế nào, lão có nhìn thấy gì không? Dưới ánh sáng lù mù chỉ nhìn thấy người chứ không thể quan sát được sắc diện. Lão Tâm hoạt động đôi mắt một cách chậm chạp, ngó lướt qua từng đứa rồi buông một câu ngắn gọn, có mà. Cường Lanh Chanh nói rành bạn, lão đang nhạo tụi mình đấy. Siêu đồng tình với Cường, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu mà có ma thì lão đâu có thể bình tĩnh như vậy. Học khẳng định thêm vào, phải rồi, không ai có thể thản nhiên khi nhìn thấy ma cả. Lão đừng có hù chúng tôi. Chẳng phản ứng lại lời nào trước những câu nói hoài nghi của bọn con trai, lão Tâm im lặng buông xuôi tầm mắt, rồi lặng lẽ bỏ đi thẳng một lèo, mặc cho tiếng kêu réo om sòm ở phía sau. Lão Tâm, lão không nhận can rượu thắng cuộc sao? Lão thấy ma hay không thì cũng phải kể lại chứ. Về làm gì sớm vậy, vào quán uống một ly trà nóng đã. Lão Tâm, từ từ chờ thằng Học nó về với. Vẫn không quay đầu lại, lão Tâm lầm lũi băng mình trong màn đêm, với cái đèn bão lúc này đã tắt ngấm do quang sổ nghịch ngợm thổi tắt. Trung lão giống như một hồn ma vừa đi ra khỏi nghĩa địa. Trung dùng mình quay sang bảo Diều, thật là xui xẻo cho kẻ nào đụng với lão này, có thể chết giấc vì sợ mất. Học nghe được hít tay của Trung, đại thể là mày đấy. Trung phản bác lại Học, mày thì hơn gì ta mà mày đặt. Học chống chế yếu ớt, tao đỡ hơn mày nhiều. Trong lúc Trung bĩu môi dài khinh thường Học, thì Siêu nói với Quang Sổ, thái độ của lão Tâm rất là kỳ lạ, lão thắng cực mà sao không chịu nán lại để nhận phần rượu. Quang Sổ hơi nhằn chán, tao cũng nghĩ như mày. Tao cũng như mày, làm sao có thể biết được. Chắc tại lão cao ngạo, muốn tụi mình phải mang can rượu qua tận nhà cho lão, chứ không thèm tự xách về. Đã thế thì cho lão nhịn thèm, tới chừng nào đòi thì mới chung. Lời Quang Sổ đưa ra cả bọn đều nhất trí. Đúng, cứ giữ ý kiến đó đi, chỉ cần một ngày không có rượu thôi, lão Tâm khắc chắc tìm tụi mình. Siêu chia tay lên miệng ngáp, bây giờ thì về thôi chứ ở đây làm gì, chủ quán đợi đóng cửa nãy giờ rồi. Tiếp theo là những tiếng gà gáy rầm ràn, nhưng vẫn không xua đuổi được màn đêm đen kịt và khí lạnh của sương đêm làm ẩm ướt lên vạn vật. Học than thở, chỉ có mình tao phải đi riêng một ngã, đứa nào cầm theo đèn pin thì đưa đây. Nghe thấy vậy, Trung vội rút cái đèn đang cầm vào túi quần rồi phải tay, đời nào có chuyện đấy, giao đèn cho mày thì tao lấy gì soi về nhà. Tụi mày có những bốn thằng đi cùng, cần chi phải soi đèn? Trung Cốt tìm lời viện cớ. Không soi đèn, lỡ gặp ma, tưởng người tên bá cổ làm quen thì kể như là toi đời. Sự vô tình của Trung làm cho Học nổi da gà. Cậu lấm lét nhìn mặt đêm rồi lại trách cứ. Thằng khốn, đã không cho mượn đèn mà còn bày đặt hù dọa. Ta không có hù dọa mà ta nói thật đấy. Mày ngó đi, trời tối đen như thế này mà không có đèn thì đi sao được về nhà? Hơn nữa ta lại còn mắc bệnh quáng gà đấy. Bệnh đâu ra bất tử vậy? Tao nhớ má mày thường khen mày sáng mắt nhất, ban đêm cũng có thể xỏ kim được cơ mà. Trung chớp mắt cãi lại. Mày nghe lộn thì có, đó là má tao khen con nhỏ em gái tao. Trước tình cảnh phải một mình một đường mò mẫm trong đêm tối, Học khổ sở gãi đầu. Mày thông cảm ưu tiên cho tao đi Trung, chứ bây giờ mà không có đèn pin, dứt khoát là tao chẳng thể về nhà được đâu. Trung hử mũi. Cứ làm như mày không phải là người sinh trưởng ở đây vậy. Nếu mà thích đi lạc thì cứ việc, không cần lưu loa cho cả bọn biết đâu. Siêu khẽ dễu. Chắc là thằng Học nó muốn tụi mình biết rõ sự việc, để lỡ có xảy ra bể gì thì còn dễ tìm. Cường bất ngờ lên tiếng. Cũng chưa chắc nói được như vậy. Ngộ nhớ nó đi đêm một mình, bị hồn ma nào đó đem bắt giấu thì có trời mà biết. Nhất là ma con gái đồng trinh tự tử chết, rất hám trèo gặp một con trai tơ như mình đấy. Từ trong ruột Học, cơn run sợ bắt đầu hình thành, nên cậu không ngăn được cái thụt mạnh vào bụng của bạn, khiến cho Cường phải bai bài. Đừng như vậy, tao đau mà. Cho mày chết, chừa cái tội làm teo gan kẻ khác. Sợ ma thì muôn thuở vẫn là sợ ma. Dẫu có đứng bên cạnh nhiều người, bộ đồ lòng của mày vẫn co thắt vậy thôi. Bị nói đúng tìm đèn, nhưng Học vẫn gân cổ lên cãi. Mày đã thấy chưa, mà dám to mồm nói xấu tao như vậy. Ma là cái quái gì mà phải sợ? Chẳng phải lúc lấy lão Tâm đã một mình ra khỏi nghĩa địa rồi lại trở về an toàn đó sao? Ta cóc tin trên đời này có loại hiện hữu vô hình đấy. Quang Sổm luôn là kẻ đế lời vào. Không tin thì mày cần mượn đèn làm gì? Cứ can đảm xuyên thục bóng đêm mà về. Thoạt nghe, Học run lên tựa như bị sốt. Thấy vậy, Quang Sổm đưa tay vuốt má của bạn cười. Coi bộ trời lạnh lắm hay sao mà răng miệng của mày đánh bọ cạp liên tục vậy? Học cố nén lại để giọng nói không bị lạc đi. Tại người ta nó không được khỏe nên là đứng ngoài trời sương nó phản ứng thôi. Tội nghiệp cho mày quá, mau về đi kẻo bị đổ bệnh đấy. Nghe Quang Sổm hối thúc, song đôi chân của Học không thể nào có thể cử động được. Cậu cầu cứu đến chiều. Hay là mày qua ngủ chung với tao để tao khỏi bị bà già la đi. Siêu nguôi ngoại từ chối. Ngủ chung với mày á, thôi tao chịu. Người gì đâu mà ngáy như sấm, nằm kế bên ai mà chợp mắt cho nổ. Mày e bị mắng thì cứ về nhà một mình. Sáng mai ta sẽ qua thanh minh cho. Mặt mũi của Học giống như bị khỉ cho ăn ớt. Chờ sáng mai mọi chuyện đang nguội, tao cần chi mày nói hộ. Vậy thì mày cứ nhóng tai lên, coi đó như là lời ru mày thì cũng dễ ngủ thôi. Suối bảy, trời đã về sáng rồi, còn nhắm mắt được bao lâu? Chỉ bằng để tao theo mấy thằng mày đi chơi luôn tiện thể. Biết tòng Học không dám về một mình, nhưng vì cơn buồn ngủ đang ập đến nên chẳng ai còn hào hứng để chọc kẹo. Cả bọn thay nhau ngáp rồi cùng kéo thành hàng đi trên con đường đất rộng trở ngược vào trong xóm. Học bị đẩy tuốt ở phía sau, cố lấn đi lên ngang hàng với Trùng, song vướng phải Quang Sổm nên mãi cứ thụt lùi bên dưới. Chợt Siêu hắng giọng nói, sắp tới cái bụi tre nhà ông Cần rồi đó. Như thể bị tạt vào người một gáo nước lạnh, tất cả đều cảm giác mình rất run. Nhất là đối với những kẻ chẳng lấy làm bạo gan như Học và Trùng thì tỏ ra điếng hồn khi một tên nào đó trong bọn họ bất ngờ la lớn, chạy! Không ai bảo ai, những đôi chân dài xoải nhanh để vọng lại phía sau, âm vang của những tiếng đất nện nghe bình bình. Mãi cho tới lúc có người không thể thở nổi dừng lại hồn hển thì cả bọn mới chấm dứt cuộc đua bất tử. Trùng lên tiếng, mày vừa thấy cái gì ở bụi tre vậy Siêu? Siêu vừa ngáp vừa bịt miệng, y như là có ma vậy. Tự nhiên tâm nghe thấy đằng sau gáy lạnh toát, như có bàn tay ai đó chạm vào. Nghe nói vậy, cả hai toàn thân buồn rộn đồng thành kêu. Một đám đông như vậy mà ma cũng dám xuất hiện sao? Quang Sổm mím môi trong màn đêm, cậu dọa thêm, đã là ma thì còn có gì mà không dám. Lần này thì Cường đồng hội đồng thuyền với Trung và Học, cả ba cứ chụm vào nhau, thậm chí dẫm lên cả chân của nhau, nhưng không có một tiếng nào. Cho đến lúc Học bỗng bước một chân xuống ổ gà té quỷ thì Trung mới lên tiếng: "Ma, ma!" Thêm một phen tháo chạy loạn xạ khiến cho mọi người tách rời nhau. Chỉ riêng Quang và Siêu là cùng chung một đường, còn Trung, Học, Cường thì mỗi người chạy một hướng, bởi họ xuất phát cuộc thi marathon bất đắc dĩ là một ngã tư đường. Khi định thần dừng lại, cả ba con thỏ đến này mới giờ khóc giờ cười, vì phía trước của họ chạy tới không phải là con đường về nhà, mà là lối dẫn ra bãi thảm mạ và những chỗ hoang vắng đầy ấn tượng. Sáng nay Quang Sồm chưa kịp ngủ dậy thì đã bị Siêu đến đánh thức cho một tin giật gần. "Dậy, dậy ngay cái thằng lười này, có một vụ án mạng rất nghiêm trọng xảy ra trên địa phương của mình đấy." Chưa thực sự tỉnh táo vì giấc ngủ muộn màng đêm qua nên giọng Quang Sồm nghe thật ngây ngất. "Đứa nào chết? Thằng Trung, thằng Cường hay là thằng Học?" Tức thì Quang bị lãnh một cái tắt đầu điếng nên phải mở mắt hẳn ra và nhổm dậy. "Đồ khốn này, ai cho phép mày nặng tay với tao thế?" Chửi xong, Quang Sồm thành mình: "Gần sáng mới ngủ được một chút, lại còn đến để quấy dậy. May mà tao đã kịp nhìn thấy mày, thu hồi ngũ lôi trưởng lại đấy." Nghe nói, Siêu vội lùi ra xa: "Ngũ lôi trưởng của mày cất để dành, chừng nào xảy ra sự cố hãy xài. Bây giờ mau đánh răng rửa mặt đi, rồi tao với mày tới những nhà thằng kia." Quang Sồm hấp háy đôi mắt nhìn Siêu bằng nét mặt nghiêm trọng: "Nói vậy có án mạng thật sao?" Siêu gật đầu thật mạnh: "Bộ nãy giờ tao nói giỡn với mày sao?" Đôi mắt của Quang trợn ngược: "Thế có nghĩa là một trong ba thằng kia đã bỏ chúng ta?" Đến lượt Siêu kinh ngạc há mồm: "Mày vừa nói cái gì vậy? Thì chẳng phải thằng Trung, thằng Học hay là thằng Cường chết hay sao? Nguồn tin ở đâu thế? Chính mày đã nói là còn bày đặt nữa hả? Này, đừng có vu khống. Sao mày chưa mau vậy thằng quỷ sứ? Dù đang ngái ngủ, tao cũng nghe thật rõ ràng." Siêu ngắt lời Quang Sồm: "Rõ là cái đầu nhà mày, thử nhắc lại nguyên văn coi sao." Quang Sồm xoay chiếc cằm có những cọng râu lún phún, nheo mắt nói: Bộ nhớ của tao thuộc loại tốt, nên nó đã ghi âm lại lời của mày nói vào đây, không có sót chữ nào. Hãy nhòm tai lên mà nghe đây này. Chẳng phải mày đã nói rằng dậy mau, có một vụ án mạng rất nghiêm trọng xảy ra?" Siêu bật cười khanh khách, bật dậy chặn ngang lời tường thuật của Quang: "Thế mà cũng tự cho mình là thính tai, tỉnh táo. Tuy là tao có nói như vậy, nhưng đâu có bảo là thằng Ôn Dịch kia chết, mà nó chết vì cái gì được chứ?" Quang Sồm nhún vai nói: "Vì sợ ma. Chẳng phải đêm hôm qua tụi nó bị thót tim đến mấy lần đó sao?" "Tao với mày cũng có khác gì đâu, vắt chân lên cổ chạy chối chết, đến nỗi rơi cả dép. Sáng nay tao mới vừa tìm được." "Rồi sao mày tin có án mạng xảy ra ở đâu đó?" Siêu tròn vo chiếc miệng: "Tin tức nóng hổi tao vừa nhận được cách đây nửa tiếng, một vụ án chết người rất khủng khiếp." Quang Sồm ngắt lời của Siêu: "Nói mau lên, đừng có dài dòng làm tao nôn nóng. Người chết kiểu gì mà mày cho là khủng khiếp hả nhóc?" Siêu ném về Quang Sồm một cái nhìn nặng như đá: "Nhóc, tổ cha nhà mày, lớn hơn tao được bao nhiêu tuổi mà ra cái vẻ ông già vậy? Mày muốn hiểu từ khủng khiếp tao dùng có đúng hay không thì mau lẹ lên." Dáng điệu của Quang Sồm lề mề như thói quen vốn có của hắn, khiến cho Siêu phải nhấp nhòm kêu lên: "Trời đất ơi, chờ mày ra khỏi nhà thì hiện trường vụ án đã xong xuôi rồi. Biết thế ta qua rủ mấy cái thằng kia cho đỡ mất công đúng đợi." Đã quệt kem vào cái bàn chải đánh răng, Quang Sồm buông xuống tự ái: "Hối hận thì bến đi, cũng đâu có muộn, tao còn đang muốn nướng tới trưa đây." Siêu đột nhiên năn nỉ: "Ngủ thì lúc nào chẳng ngủ được, nhưng mà chuyện gay cấn thì lâu lâu mới có xảy ra một lần. Tao xin mày đừng có làm hụt hẫng sự háo hức của tao. Nào, cầm bàn chải đánh răng lên đi." Bị Siêu ép, Quang Sồm vừa cả sát chiếc bàn chải và răng, vừa cầu nhau: "Rõ lắm chuyện, cứ làm như cả đời mới thấy người chết một lần. Theo tao ấy, thì nhìn thấy ma ép phê hơn." Thật bất ngờ, Quang Sồm làm cho Siêu giật gần: "Ê, ta không đồng tình với lời mong ước của mày đâu. Thằng dâu quay nón bờm sởm kia đúng là đồ điên khùng. Mày né tránh kiểu nào thì người chết rồi và ma cũng là một thôi." Siêu cố cãi: "Ta bảo khác." Quang cũng không chịu thua: Không thể khác mà hoàn toàn đúng nữa. Thằng chết nhát kia, vì người chết rồi thì hồn lìa khỏi xác, mà đã lìa khỏi xác thì tức là thành ma. Tuy đã biết rõ ràng như vậy, Siêu vẫn trợn mắt lên tựa như một đứa trẻ bị người lớn hù dọa. Giọng cậu ta nghe thẳng thốt: có thật thế không? Quang khẽ lườm: còn phải giảng giải nữa sao? Mày giảng ấy không giống đâu. Vậy tao đếch cần đi coi nữa, ngộ những cái hồn ma mới toanh kia nó trông thấy tao đẹp trai rồi mô đen thì khổ đời. Nói tầm phào, gặp sự biến thành thật thì tha hồ mà trắng mắt. Thôi đi nào. Tự nhiên Siêu làm mặt ngẩn ngơ: đi đâu? Quang hậm hực: cái thằng này mày buồn cười thật. Liệu có phải là con ma ngụ ở bụi tre nhà ông Cần đã nhập vào mày không? Siêu nói giọng xìu xìu: làm gì có chuyện đấy. Tao biết mình vẫn là thằng Siêu, còn mày thì vẫn là Quang Sồm cơ mà. Vậy mà tao ngó bộ dạng mày, cứ tưởng là đã thành người cõi trên rồi đấy. Không tranh cãi nữa. Quang với chiếc áo mặc vào trong người rồi khoác tay bạn ra đi. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, tỏa sức nóng hầm hập làm tan biến làn khí mát buổi sáng. Siêu đưa tay xoa mặt: tại mày rủa qua nên là mới muộn như vậy đấy. Quang hóm hỉnh: bộ mày sợ người ta chia mất phần thịt của người chết hay sao? Siêu rùng mình: mày nói nghe gớm ghê, tao chỉ tò mò muốn nhìn xem họ chết như thế nào thôi. Thì cũng là trợn mắt lẻ lưỡi, mặt trắng bệch sẽ chắc có gì lạ đâu. Để tao làm thử cho mày coi. Không chờ cho Quang kịp phát ra, những động tác làm cho mình rợn tim, Siêu gạt đi: tao không có coi đâu. Quang sồm cười hì: ghé rủ thêm ba cái thằng kia nữa. Siêu lại tiếp tục phẩy tay: thôi đừng, mất công mình làm cho tụi nó ăn ngủ không ngon rồi lại lâm một cái hội chứng tâm thần thì phiền toái lắm. Chà, mày cũng có lòng tốt đấy, nhưng mà tao đảm bảo rằng ba cái thằng đó nghe được không cảm ơn mày đâu, không chừng còn bị chúng nó mắng cho. Quang Sồm, nãy giờ mày đã ngốn của tao bao nhiêu là thời gian rồi đấy, thì kệ chúng, mình phải nhanh chân lên chạy tới đó xem như thế nào. Nói rồi Siêu lôi thúc Quang chạy thật nhanh mà không cho bạn có thời gian trì hoãn bằng câu chuyện nào nữa. 5 phút sau, cả hai đến hiện trường vụ án, là một bãi đất trống thường thanh vắng cả ngày lẫn đêm vì ít người qua lại. Tuy hai cậu tới muộn nhưng tử thi của người chết vẫn còn nằm đó nên họ mặc sức nhìn. Nạn nhân là một cô gái có nhan sắc, dáng vẻ bề ngoài rất sàng, đã chết trong tư thế nằm nghiêng gục vào chiếc cỏ, trông tựa như nhân vật trong cổ tích chầu cầu mà khi còn nhỏ vẫn thường nghe kể. Siêu gợi lên cảm giác ớn ớn, nói nhỏ vào tai của Quang: cô gái này chết uổng quá mày. Quang Sồm tưng tưng chọc: mày thấy uổng thì chạy tới khều cô ấy sống lại đi. Siêu vừa dậm nhẹ đôi chân vừa kẽ la bàn: mày tính hại chết tao sao thằng khốn, ở cái chỗ này đừng có giải mồm giải miệng đấy. Sợ thì mày về quách đi, đứng ở đó làm gì. Bị Quang đuổi, Siêu rất muốn nổi nóng nhưng không dám, đành dịu giọng hòa bình: mày làm ơn đi, đừng có tức đoạt sĩ diện đàn ông của tao trước mặt bản dân thiên hạ chứ. Ở đây có biết bao nhiêu là người hiếu kỳ, chẳng lẽ thêm tao vào nữa là thừa sao. Quang Sổng vẫn luôn miệng, làm cho Siêu bực mình: tất nhiên là không thừa, nhưng mà nhìn bộ dạng của mày tao thấy mắc cỡ lắm. Thanh niên trai tráng gì mà gặp cái chuyện giật cân giật mũi như vậy đã xanh lẻ mặt. Không tin đi, tìm tấm kính mà soi thử đi, biết đâu chừng mày lại là mục tiêu được lựa chọn của hồn ma cô gái đấy. Quá sợ hãi bởi lời nói năng không kiêng nể của Quang, da mặt của Siêu chuyển từ xanh sang tái xám. Cậu lắp bắp nói: Mày im đi cái thằng trời đánh này, có ngon thì tự chuốc lấy vạ cho mình đi, đừng có đổ nó cho tao. Quang Sồm chọc hai tay vào túi quần, nghênh mặt: sợ gì nào, chỉ sợ cô ta chê tao xấu vì có hàm dâu quanh nón này. Phàm thì con gái nó thường ưng mấy cái thằng có dáng dấp thư sinh giống mày thôi. Siêu cố phỉnh to lá gan của mình để đối chọi lại: nếu được thì ta cũng hân hạnh được tiếp ứng, xem ra cái cô gái này cũng đẹp đấy chứ. Vừa nói Siêu vừa liếc nhìn qua cái xác đang được bộ phận khám nghiệm tử thi tiến hành mổ ngay tại chỗ để lấy kết luận điều tra. Tự nhiên Siêu lùi dần ra phía xa vì cậu cảm thấy mình không còn đủ can đảm để chứng kiến những điều mà người ta thường cho là rùng rợn. Khi Quang và Siêu về đến nhà thì bọn Trung Học và Cường cùng lò dò đến nơi. Vừa hạ mông ngồi xuống ghế, Học đã rên ra om tỏ: khốn kiếp thật, đêm qua cái thằng nào hét tiếng ma làm cho tao chạy bán sống bán chết, đến độ dẫm cả vào cái hàng rào thép gài, rách cả quần và chảy trụ chân tay, phải đi chích ngừa phong đòn gánh, vừa đau lại vừa tốn mấy chục ngàn. Quang ngó chung cười khục khặc. Chính nó đấy, chẳng lẽ mày không biết thủ phạm đang ngồi kế bên mày sao? Thấy ánh mắt của Học dán vào mình, Trung vội vàng nhổm dậy, nhưng đã bị Cường ấn xuống và trấn an. Nó hỏi thế chứ có nhai sống được mày đâu. Ta cũng là nạn nhân của tiếng la đêm qua vậy. Mày nhìn đây, chân ta bị trẹo cột dây rồi đấy này. Khuôn mặt của Trung méo xẻo. Tao đâu có muốn làm cho mọi người ra cái nông nỗi này, chỉ tại tao đã nhìn thấy ma thật mà. Quang sổm tiến lại gần, vuốt mũi của Trung, điệu bộ hơi hậm hĩnh. Mày biểu mày thấy ma thì miêu tả lại cho cả bọn nghe đi. Tiếng của Trung hơi đứt quãng. Thì đại để nó làm cái khối đen hoặc là trắng lẫn lộn trong bóng đêm. Vừa nghe quả, Quang sổm đã cười nghiêng ngả, đến nỗi xô siêu té vấp xuống mặt đất. Nếu mà kết luận sang mô tả của mày thì ma và người phải nhiều ngang nhau đấy. Trung chưa hiểu ra nên lập cập kêu lên. Lời mày làm cho tao phát ớn lên được. Dân số người và ma bằng nhau thì tận thế đến nơi rồi còn gì. Đó hoàn toàn là do mày chứ không phải là do tao. Ai bảo mày tự cho rằng những khối đen và trắng khi được nhìn thấy trong bóng đêm đều là ma. Bị vặn lại, Trung lắp bắp cải chính. Tao đâu có. Kẻ thu gom tất cả chính là mày. Siêu lấp góc bỏ dậy bênh vực Trung. Phải đấy, tao làm chứng. Cái thằng Quang sổm thổi phồng câu chuyện. Thì sao nào, mày chỉ giỏi tài gió bên nào thì nghiêng bên đấy. Tao cầu cho Phong cái đứa con gái mới chết ở cái gò bám theo mày, để mày được nếm một chút mùi vị của sự sợ hãi là như thế nào. Lời Quang chưa kịp dứt thì toàn thân của Siêu đã toát ra chất nước, làm cho cơ thể của cậu lạnh cứng. Thật là khốn kiếp, tại sao thằng Quang này cứ nhà mình ra mà chọc vậy. Siêu chỉ thầm trong bụng, song ngoài miệng vẫn phải phản xịn. Tao lạnh mày đấy Quang, mày muốn đùa kiểu nào cũng được, nhưng mà đừng đụng chạm đến vong linh của người ở thế giới bên kia. Bởi vì nếu họ mà sống khôn thác thiêng thì chúng ta không được yên thân đâu. Âm giọng của Quang sổm oang oang. Mẹ kiếp, mới chỉ nói như vậy mà mày đã sợ vãi đái rồi. Cùng lắm thì bị bật chết sớm vài năm, làm con ma trai tráng còn hơn là trở thành hồn ma lão. Chân tay của Siêu run lẩy bẩy thấy rõ. Mày càng mở miệng thì lại càng phạm thượng. May mà đã về nhà rồi. Nếu mà còn đứng ở chỗ gò thì ta tin chắc rằng mày sẽ bị phạt nhãn tiền ngay lập tức. Vốn bản tính ngang ngạnh nên Quang sổm ướt ngực. Tao cóc sợ, mày nhìn coi, tao có phải là loại nhát chết như mày không? Siêu tức khí nói thách. Không chết nhát thì trở lại chỗ gò mà cầu hôn với ma cô gái đi. Tao nhận thấy mày có vẻ xứng đáng làm rể diêm chúa đấy. Quang sổm không nhún nhường mà vỗ cả hai tay vào ngực mình. Tất nhiên bộ vó của tao phải ngon hơn cơ của mày rồi. Thoạt đầu tao cũng có ý định này. Thì bây giờ cũng chưa có muộn đâu. Mày lập tức quay lại cái gò ấy đi. Đang ngồi im, Học vội bật dậy can gián Quang khi thấy thằng bạn rậm đứng. Không còn gì ở đó nữa đâu mà mày tới làm gì? Lúc nãy tụi tao đến nơi thì cái xác chết đã được đưa đi rồi. Điệu bộ của Quang sổm thật buồn cười do chiếc miệng ngoác lớn. Ủa sao đi mau dữ vậy? Mới vừa xong tao với thằng Siêu còn thấy mà. Nghe qua Siêu thở phào, tựa như người vừa chút được một gánh nặng quá tải. Vậy là tốt, cô ta được gia đình đưa về chôn cất, không phải trở thành một oan hồn vất vưởng lang thang rồi lại nghịch ngợm chiêu phá người ta. Chộp lấy câu nói của Siêu, Quang sổm lại tiếp tục hù dọa. Ta cầm đoàn, xác đi chứ hồn chưa đi đâu. Tụi mày muốn chứng minh thì theo tao ra đó. Mặc cho Quang sổm thúc giục, không một ai trong bọn họ đồng tình với cậu trong trò đùa này, nên tất cả đều ngồi im đưa mắt ngó nhau. Quang nôn nóng quát. Chúng mày mọc hết rễ xuống ghế rồi sao? Học nhích người thật nhẹ. Tao không mọc rễ mà bị đau chân. Cường vội vàng lên tiếng. Tao cũng vậy, bị chật gân chảy như vậy đứng thật khó khăn lắm. Thấy ánh mắt của Quang quét qua mình, Trung gợn lên một cảm giác ớn lạnh, nhưng vẫn bị tóm gáy. Còn mày thì sao thằng Thỏ? Viện vật thái độ coi thường ấy, Trung phản ứng liền tay. Nếu mà bị coi là Thỏ thì ta đâu cần phải rời Khót Ngọc mà đi theo mày. Quang quẩy mông Trung đứng dậy. Dẫu gì thì mày cũng không thể khước từ, thêm một người là thêm một thành viên. Trung lẻ lưỡi liếm vảnh môi khô khốc. tao rất dị ứng với những trò đùa quái đản của mày. Nếu khoái làm chuyện hơn người thì mày cứ việc solo một mình đi. Làm ơn tha dùm cho bọn tao đi, đừng lôi đứa nào vào cuộc cả. Nghe Trung nói như vậy, Quang lập tức chửi thề: mẹ kiếp, có một đám bạn nhút nhát như tụi mày thật là hổ thẹn. Thanh niên trai tráng gì mà vừa nghe lạnh gáy đã co thắt ruột gan, chân run không bước nổi. Mẹ kiếp, coi tao đây này, thằng Quang sồm này chưa hề biết sợ một thứ gì. Tao sẽ tự tới chỗ Gò một mình để xem hồn ma cô ấy có dám hiện ra nhát tao không. Mỗi lời của Quang sồm thốt ra đều gây khó chịu và làm tăng thêm sự sợ hãi nơi các bạn. Song vì hiểu rõ tính ương ngạnh xưa nay của nó nên chẳng ai thèm can gián. Rất lâu sau, Siêu mới nói: mày cứ việc đi làm theo ý của mày muốn, chỉ xin đừng có để liên lụy đến bọn tao thôi. Quang sồm tống cho Siêu một cái đạp thật đau. Thứ nửa mùi như mày hãy coi chừng đấy. Thường thì các âm hồn chỉ thích bám theo những kẻ vừa tỏ ra mạnh bạo, lại vừa nơm nớp để lòi cái nhát ra, chứ không ưa đứa cứng đầu hoặc là con lá gan bong bóng trời mưa đâu. Siêu cố tình nổi dậy để tìm cơ hội thoát thân. Cậu trừng mắt quay phát ra ngoài cửa: tao đếch thèm đứng đây để nghe mày làm nhảm nữa. Về nhà phi một giấc tới chiều cho nó sướng. Ai cho phép mày về? Quang sồm không để yên, toàn nắm lấy áo của Siêu kéo lại. Nhưng cậu đã nhanh chân chạy thẳng một mạch về nhà. Còn lại bốn thằng, Quang sồm đảo mắt một lượt rồi to giọng: trong số tụi mày có đứa nào ủng hộ tao không? Chỉ có những đôi mắt mở to lên nhìn Quang, chứ hoàn toàn không có câu trả lời. Tức tối, Quang phồng mồm lên chửi toáng: đồ chết nhát cả lũ, tao thề rằng nếu mà vắn số hơn tụi mày, tao nhất định không để cho một đứa nào yên thân. Đúng là một câu thốt hàm hồ, nhưng lại khiến cho Trung, Học và Cường bị một phen rung động. Cả ba cậu không lên tiếng, nhưng trong lòng thì đua nhau mắng thầm thằng bạn ngỗ ngược chẳng hề biết kiêng nể gì. Riêng Siêu, dù về đến nhà rồi mà cậu vẫn bị ám ảnh mãi những câu nói đùa tai quái của Quang sổng, nên đem nó vào trong giấc ngủ chưng ngắn ngủi. Và thế là cậu trải qua một phen khốn đốn hãi hùng tới mức ngất xỉu ngay trong giấc mơ. Lúc tỉnh dậy, Siêu ngơ ngẩn đặt tay vào đáy quần đã bị ướt của mình rồi tự hỏi: mình đã nằm ngay chỗ rột trời mưa chăng? Nhưng mà dường như bên ngoài đâu có mưa. Chẳng lẽ... lớp da mặt của Siêu nóng ràn với ý nghĩ mình vượt tiểu ra quần, mà làm gì đến nỗi sợ kia chứ. Nhìn lại mình thấy toàn thân vẫn còn đang run bần bật, Siêu mới sực nhớ tới giấc mơ. Thật là quái đản. Cậu không thể hình dung nổi ra điều gì đang xảy đến đối với mình. Tại sao cô gái ấy lại xuất hiện trong giấc ngủ của cậu, mà lại y hệt như lúc cậu nhìn thấy cô ta nằm bên ngoài Gò, một đầu tóc rũ rượi, một đôi mắt mở trừng, khuôn mặt tím ngắt, lưỡi lè dài ra khỏi hàm răng. Phải chăng cậu đã đi xem rồi ấn tượng luôn hình ảnh đó vào trong đầu? Hay là tại bởi thằng Quang sồm buông lời xúc phạm, cậu là bạn của nó nên bị vạ lây? Tiêu đời nhắm mi rồi, Siêu ơi, không khí buổi trưa đang nóng nực vậy mà riêng với Siêu cậu vẫn cảm thấy lạnh. Một cái lạnh bao trùm lấy cậu từ trong đến ngoài, khiến toàn thân cứ cò rúm rồi phát ra những cái run bần bật không thể nén nổi. Siêu không dám ở trong buồng một mình, cậu để nguyên chiếc quần ướt chạy ra ngoài rồi đụng phải đứa em gái. Làm cái gì mà tông người ta chí mạng vậy? Trong lúc Siêu chưa kịp phân bùa thì con nhỏ đã phát hiện ra kêu lớn: ô, nước ở đâu nhỏ xuống vậy? Ôi chao, quần của anh Siêu bị ướt kia. Siêu thực sự hết hồn, cũng như lúc cậu nằm mơ mình gặp mà, ngọng miệng không nói được gì. Sau cùng thẹn quá, cậu đành phải quát khỏa lấp: ướt kệ tao, can gì tới mày mà thắc mắc. Con nhỏ đương không bị mắng, trố mắt lên ngó lại Siêu lạ lẫm. Nó thốt ra một câu làm cho cậu nhổm người dậy: trời ơi, anh Siêu đái dầm giữa ban ngày. Toàn tát vào cái miệng đáng ghét của đứa em một cái bạt tai về cái tội không biết giữ sĩ diện cho người khác. Nhưng Siêu kịp thời thu lại cơn nóng giận, chỉ la nó một câu ngắn gọn: im mồm. Nhìn sắc diện cau có của anh trai, con nhỏ không dám nói thêm câu nào mà vội đưa bàn tay lên che miệng. Cử chỉ của nó khiến cho Siêu phải bật cười, xong cậu cố nén lại bằng cách bậm môi không cho con nhỏ nhìn thấy. Phóng nhanh vào trong nhà tắm với chiếc quần đùi vơ vội ở xào phơi, Siêu đóng sập cửa lại rồi xối nước. Thật tệ hại, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Nếu như có ai biết được, Siêu còn mặt mũi nào dám đặt chân ra ngoài đường? cần phải ngăn chặn ngay nhỏ em gái này, vì cậu biết rằng nó cũng thuộc loại ruột để ngoài da, sẽ mau chóng lan tin cho cả nhà. Nghĩ đến chuyện sẽ bị quê, Siêu tắm rửa thật nhanh rồi ung dung bước ra ngoài tìm đứa em gái, và cậu khựng lại ngay lập tức. Đúng là đồ con gái lèo mép. Cậu đỏ mặt khi nhìn thấy nó đang thì thầm vào một đứa con gái khác. Một điều gì đó bỗng ngừng ngay, lấm lét nhìn cậu ló đầu ra. Thế này thì chuyện xấu đã bị lộ. Siêu trừng mắt lên với cả hai đứa, khiến cho chúng im thiên thiết. Cậu giận mặt: Tụi mày mà lộn xộn, tối tao đem cột ngoài gốc mè cho mà nó nhát. Nghe thấy vậy, hai đứa em của Siêu liền bỏ chạy vào trong nhà như để tìm người che chở. Còn lại một mình, cậu chợt tức cười vì câu dọa không hợp lý của mình. Chẳng phải cậu cũng thuộc loại sợ ma đến nỗi mơ thấy ác mộng mà đã tè ra cả quần đó sao? Thế mà còn lại huênh hoang đòi nhát mang mấy đứa nhỏ. May mà chúng không dám đả kích lại. Tự khuấy cho mình một ly nước chanh, uống xong Siêu cảm thấy lạnh do nhiệt độ trong người bị xuống thấp. Cậu lại trèo lên giường nằm quấn mền lại, nhưng chỉ được một chút thì lại kêu òm tỏ lên: Buông ra. Hai đứa em của Siêu chạy vô trước cửa buồng, đứng thấp thó nhìn anh trai đang giữ chặt chiếc mền với bộ dạng đầy khiếp sợ. Chúng hỏi tới giọng run rẩy: Anh bị gì vậy? Siêu co quắp người run lẩy bẩy nói như van xin: Tha cho tôi không dám chọc cô đâu. Nhỏ em Siêu bạo gan hơn, xông tới kéo chân anh làm cho cậu hét lớn: Buông ra đi, đừng đụng vào người tôi. Tội nghiệp cho con bé, vừa lay Siêu vừa gọi toáng cả lên: Anh! Đang trong cơn hoảng loạn, Siêu co chân đạp thật mạnh vào đứa em gái, khiến cho con bé chúi mặt vào vách khóc mếu máo: Anh Siêu điên rồi. Không phần bùa, Siêu còn trợn trừng lên với nó, miệng lẩm bẩm những câu nói kỳ quặc: Đi về với thế giới của cô đi, kẻ xúc phạm cô là thằng Quang Sổ chứ không phải là tôi, đừng nhát, tôi sợ lắm. Hai đứa em của Siêu khủng hoảng xanh lè mặt mày, chạy thụt trở ra để mặc anh trai trong buồng với trạng thái của một kẻ khiếp đảm, một điều gì đó vô hình mà chúng đã mường tượng ra. Mà nhất định anh trai của chúng đang thấy mà. Nhưng giữa ban ngày như vậy, sao lại có ma hiện ra trong nhà để nhát anh trai? Nỗi thắc mắc của hai đứa nhỏ bị gián đoạn bởi một tiếng thét của Siêu vọng ra từ bên trong. Không dám nấn ná thêm, cả hai đứa hùa nhau đi tìm người lớn về để chứng kiến cảnh tượng trên. Siêu bị ba má của cậu lôi ra ánh sáng, tạt trong một thùng nước lạnh mới tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Cậu dưng mắt nhìn mọi người ngơ ngác: Có điều gì vừa xảy ra vậy? Cha cậu nhăn mặt nói: Mày hãy hỏi lại mày coi, cái gì đã xảy ra với mày? Thấy điều bộ của cha rất khó chịu, Siêu thả ánh mắt qua mẹ thì liền nghe bà nói: Vừa nãy con làm cái trò khỉ gì trong buồng mà mấy đứa em của con phải bỏ chạy hết vậy? Siêu ấp úng vì chưa kịp nhớ lại sự kiện đầy quái đản vừa xảy ra đối với mình. Con không biết. Giọng cha cậu nóng nảy: Tại sao lại không biết, khi chính mắt ta cũng nhìn thấy và nghe rõ mày rú lên như bị quỷ nhập vậy? Siêu lặp lại lời của cha bằng một thái độ sợ sệt: Quỷ nhập chẳng mất hồn. Phải. Chắc mày hãy đi với mấy thằng ôn vật kia để phá phách những nơi linh thiêng, nên bị trừng phạt giả điên giả khùng rồi đấy. Mẹ Siêu chặn miệng cha cậu, không cho nói tiếp: Bậy quá, sao ông lại có thể chủ con mình như vậy? Dẫu chúng có phá thì cũng không đến nỗi. Sắc mặt của cha Siêu đỏ phừng: Như thế mà bà còn không cho là đến nỗi sao? Ai để đã lớn ngọc như vậy mà chẳng giúp ích gì cho gia đình cả, ngoài việc kéo bè kéo lũ đi quậy phá ngày đêm, đến người chết cũng không thả. Bà có nhớ cái đêm thứ sáu vừa qua không? Chúng nó đi đến tận sáng mới về đấy. Trong lúc mẹ Siêu còn đang lúng túng thì cha cậu mắng lại: Tôi nói trước, kỳ thi tốt nghiệp này mà hỏng thì đừng có ở nhà, ta không muốn thấy mặt đâu. Chờ cho cha bỏ đi, Siêu mới khẽ lảo bảo: Không muốn thấy thì thôi, làm gì mà ham he dữ vậy. Mẹ Siêu vỗ nhẹ vào miệng cậu: Nói hỗn con, bà còn nhắc nhở là muốn tốt cho con, phải lo mà sửa đổi chứ. Siêu chưa chịu phục thiện, cãi lại mẹ: Con có làm gì xấu xa và sai trái đâu, ngoài việc đi chơi với mấy đứa bạn để thư giãn lúc học hành căng thẳng. Vậy mà ba cũng lấy cớ để mắng con, vốn rất chiều chuộng Siêu, nên khi nghe cậu nói, bà mẹ đã vội vuốt. Tính bà con nóng này, chẳng lẽ con không biết? Thôi thì lúc nào cảm thấy học không vào thì cứ đi ra ngoài thong dong với bạn, nhưng mà đừng có bày trò gì quá đáng, nhất là đụng chạm đến người đã chết. Họ mà quả là tiêu đời, không ai cứu nổi đâu. Lời của mẹ khiến cho Siêu sực nhớ tới nỗi ám ảnh mà cậu đã tạm quên do phải đối đầu với cha. Bây giờ hình dung lại, cơn ớn lạnh trong lòng của Siêu lại bừng trỗi dậy. Song cậu không dám kể với mẹ, chỉ âm thầm tự nhủ rằng sẽ nghe lời bà. Mấy hôm nay lão Tâm ốm liệt giường trước sự ngạc nhiên của vợ lão. Đúng là một chuyện lạ đời, bởi trong lúc mê sảng, lão còn thốt ra nhiều câu khiến cho người nghe rợn gáy, như là ta tin trên đời này thực sự có ma, và đừng làm cho ta khiếp đảm hơn nữa. Như vậy là thế nào? Bà rất muốn hỏi chồng về cái điều mà ông đã bộc lộ, nhưng khi ông tỉnh lại thì ông không hé môi lên một lời, chỉ lặng lẽ với thái độ e dè, kiêng nể. Chuyện gì đã xảy ra cùng ông lão, riêng một mình ông là rõ, vậy mà ông lại cố tình giữ kín, cứ làm như nói ra thành lời ông sẽ bị chết ngay. Quả thật lão Tâm không biết mình có nên thổ lộ chuyện này ra, bởi vì xưa nay lão có bao giờ tin rằng trên thế gian này là có ma. Nhân vật của thế giới vô hình luôn làm cho người ta khiếp đảm. Trong đời của lão, từ lúc còn trai trẻ cho đến lúc về già, lão từng sờ mó vào biết bao xác chết trong công việc tẩm liệm, chôn cất họ, nhưng mà chưa một lần lão nhìn thấy hoặc thậm chí là mơ về họ, mơ về hình ảnh hay là bóng dáng vật vờ. Ngay cho đến chuyện cô gái bị chết đuối, chôn cất đã 10 năm mới cải mà, mặt tử thi không tan rã, cũng chưa làm cho lão phải hãi hùng, ngoài một chút ấn tượng khó giải thích. Vậy mà sự cá cược vừa rồi với lũ trẻ, lão đã không thắng cược. Tuy nhiên chúng cũng chẳng hề biết rằng lão đã bị thua. Nguyên nhân chỉ có lão mới giải thích được nổi, mà chính vì lý giải được, lão mới thấm thiết chứa sợ một cách sâu sắc đến sinh bệnh. Lão Tâm, mấy thằng tôi mang rượu cá cược đến cho ông đây. Nghe tiếng nói lao sao bên ngoài, lão Tâm hơi ngóc đầu dậy, nhưng rồi lại hạ xuống. Dường như lão không có ý muốn tiếp bọn trẻ, nên kéo mền chùm cao. Song lão vẫn bị làm rộn khi chúng ảo ảo bước tới. Một đứa áp sát vào tai lão và la lớn: "Thần lưu linh, sao lại có thể nằm im trên giường vậy?" Lão dậy mau: "Tụi tôi trung độ rồi, lại tiếp tục cá cược với lão nữa." Đã định bụng không trả lời, nên lão Tâm nhắm mắt giả vào ngủ. Thế mà cánh tay của một đứa bậm trợn nào đó đã thôi thốc lão dậy: "Tới giờ nhậu rồi, lão tính vào hỏng có sống đâu. Rượu này là rượu nếp lần đó, chỉ cần mở nắp can ra là người đã thấy say rồi. Lão không tin, tụi tôi sẽ rót cho lão một cốc." Giữa lúc lão Tâm chưa kịp lên tiếng thì vợ lão đã chạy vào can gián: "Ấy, đừng các cháu, ông lão đang bị bệnh suốt mấy ngày nay, không đả động gì tới giọt rượu nào. Làm ơn xách mấy can rượu này về đi." Quang Sồm là kẻ đang cầm rượu trên tay, hơi hếch mặt ngủ ngáo: "Sao lại xách nó về được khi nó thuộc quyền sở hữu của lão? Tụi tôi sòng phẳng lắm, thua thì cứ trung độ đầy đủ chứ không có quyền." Cường lách mặt qua mặt Trùng đang đứng phía trước rồi nói: "Phải, tụi tôi tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà rất biết luật chơi. Rượu đã đem tới nhà thì lão hãy nhận lấy mà uống." Bây giờ lão Tâm mới đưa mắt nhìn khắp lượt bọn trẻ đang vây quanh lấy mình, cất giọng khàn khàn nói: "Ta đâu có thắng cược mà nhận trung độ với bọn mày. Kỳ thật ta đã nhìn thấy mà và đã bị nói nhát." Những khuôn mặt chứa đầy sự sửng sốt đều hướng cả về phía lão. Học lập cập hỏi trước: "Sao, lão nhìn thấy ma thật rồi sao? Nó như thế nào?" Trung vội nép vào trong lưng của Cường, mắt nhóng lên háo hức lắng nghe những lời ông lão kể lại. "Đáng sợ lắm. Đã già từng này tuổi, ta mới cảm nhận và thấm thấy hai chữ sợ mà những người chung quanh ta đã từng nếm trải." Cường mở to tầm nhìn hết cỡ: "Nói như vậy là lão công nhận có ma thật sao?" Cái đầu bạc trắng của lão Tâm gật gù: "Có ma thật. Tầm cỡ ma chê quỷ trừ như ta mà trông thấy nó đã thất vía kinh hồn, huống gì là mấy đứa mày. Thôi, từ nay bỏ ý định tìm hiểu lung tung đi, kẻo mang họa đấy. Ta cũng không hùa vào với bọn mày nữa, hãy mang can rượu này về đi." Mặc cho thái độ của lão Tâm rất nghiêm trang, nhưng trong ánh mắt của Quang Sổ lại giống như đang đùa cợt. cậu quay sang bảo đám bạn: đừng có tin lời của lão, lão đang dọa chúng mình đấy. Lão Tâm cố gắng nói xong, âm giọng quá nhỏ nên không đủ sức thuyết phục. Ta không dọa, sự thật thì ta đã nằm trên ngôi mộ của cô gái chết đuối và đã bị ma nhát. Ta chỉ biết nói bằng lời thì mấy đứa không tin, nhưng mà thật tình là như vậy. Trong lúc các bạn chưa ai kịp phản ứng thì Quang Sủng đã nhanh nhẹn gạt phát: lão nói dốc, nếu mà có ma thật thì phải chính mắt tôi thấy thì tôi mới tin. Siêu nãy giờ đứng im dù, con người trong chiếc áo gió rộng thùng thình chợt lên tiếng: tao nghĩ là ông Tâm nói thật chứ không dọa tụi mình đâu. Từ bữa đi coi cô gái tự tử ngoài cái gò tới giờ, ta luôn phải sống trong cái tâm trạng phập phồng lo sợ. Tuy chưa khẳng định rõ ràng là có ma hay không, nhưng mà cứ ngồi một mình là tao lại nhìn thấy cô gái ấy vật vờ ngay trước mặt, sợ đến cứng cả người. Ta nói trước là sẽ không tham gia vào cái chuyện mạo hiểm chết người này đâu. Quang Sổng mắng xiều khi cậu vừa nói dứt: đồ chết nhát, ai cho phép mày tách ra khỏi nhóm? Mày mà có ý đồ thối lui là tao đem mày tới cái gò để cột ở đó qua đêm đấy. Toàn thân của Siêu giật nảy như bị trích điện: mày chơi cái trò gì vậy? Tụi mày mà làm thế, bảo đảm sáng mai sẽ có thêm một vụ án mới xảy ra. Quang Sổng càng bạo miệng: mày chết thành ma thì may ra tao mới sợ, nhưng mà còn sống mà nhát cái, chết rồi cũng chẳng oai ma đâu. Có chăng là chờ tao chết, tao sẽ quậy cho tụi mày xem. Lão Tâm ngước đôi mắt đục để nhìn Quang Sổng và quả trách: thằng này nói bậy quá, đúng là đồ con nít rành. Trung, Học và Cường vội nương theo lời của Lão Tâm chia vào miệng quả: dòng họ mày chỉ có mày là cháu trai để gây giống nối dòng. Ông ngoại mày mà nghe được những lời mày vừa nói thì chắc rằng sẽ ăn ngủ không có yên. Quang, mày nên giữ miệng giữ mồm một chút. Rất ngạo nghễ, Quang Sổng đứng xoạc chân, hất mạnh cầm về phía trước: không cần bọn mày phải lo chuyện bao đồng, cứ để rượu đấy cho Lão Tâm, tất cả cùng biến. Thả can rượu xuống bàn, dù Lão Tâm không chịu nhận, Quang phải tay ra hiệu cho cả bọn, rồi xăm xăm bước đi, kéo theo một đoạn dài ở phía sau. Khi bọn trẻ kéo đi rồi, Lão Tâm ngồi ngây người suốt hàng giờ trước can rượu, thứ chất cay mà trước đây mấy ngày thiếu nó là lão không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng mà lúc này chỉ hình dung ra mùi men nồng của nó, lão đã cảm giác buồn nôn. Mà cũng phải thôi, lão làm sao có thể dung nạp nổi vào người khi vừa trải qua một quá trình khủng hoảng cả thể xác và tâm lý. Kiểm nghiệm lại sự kiện đã xảy ra trong nghĩa trang hôm đó, Lão Tâm phải thú nhận rằng mình đã xả. Mà điều làm cho lão kinh hãi nhất là con ma liếm mặt, chiếc lưỡi của nó mềm mại ướt ướt cứ lướt qua lướt lại trên khắp khuôn mặt của lão. Dù lúc ấy đang ở trong trạng thái say đờ người, vẫn cảm nhận được cái mùi hôi thối từ trong miệng của nó toát ra. Trời thần à, vừa mới tưởng tượng lại, lão đang nghe ruột ngăn của mình muốn lộn hết cả lên. Khiếp đảm quá, may mà con ma để cho lão thoát, không móc chết lão. Lão Tâm đưa bàn tay lên vò rối tung mái tóc bạc rồi lại lẩm bẩm: nó bóp chết ta thế nào được, khi mà ta là một vật thể sống, còn nó chỉ là một oan hồn ẩn hiện trong chiếc bóng vật vào. Tới đây thì lão nghe thấy tiếng nói của bà vợ: ông dạo này rất là lạ, bộ gở chết rồi hay sao mà bỏ rượu và sợ ma. Lão Tâm khẽ ngước mắt lên rồi lại cụp xuống, như muốn né tránh câu chuyện đang bị bà vợ khơi dậy. Lão hầm hừ trong miệng: già rồi thì cũng có ngày ra nghĩa trang chứ bỏ. Bà lão phật ý liếc chồng: lại nói năng tầm phào, người đang bệnh thì làm ơn giữ miệng dùm tôi. Tuy đã từng tuổi này, nhưng mà tôi vẫn chưa muốn ở quá đâu. Dù tâm trạng không vui, nghe vợ nói, Lão Tâm cũng phải bật cười: bà làm tôi thấy sợ chết rồi đấy. Sợ thì ráng sống thêm ít năm để chờ tôi luôn thể. Vợ chồng đồng tịch đồng sản thì cũng phải đồng quan đồng quách chứ. Ông lão lại cười lên ha hả, giọng chế nhạo: may mà lúc này chỉ có tôi với bà, chứ không hiện diện người thứ ba nào sẽ bị cười đấy. Lời Lão Tâm vừa dứt thì từ phía sau nhà có tiếng động rất lớn rộn lên, tựa như âm thanh của sự đổ bể sảnh xứ. Bà lão hoảng hốt lôi ông chạy xuống xem sự thể, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì ngoài một con mèo mùn đang thu mình trên góc bếp. Nhìn cặp mắt xanh lẻ của nó hướng về phía mình, lão bà bỗng nghe giận cả người, lặng lặng trở lên nhà. Trong đầu lão hiện giờ là sự ám ảnh kinh khủng của bóng ma Đinh Nghĩa Trạng. Một bộ mặt xồm xoàm lông lá, đôi lủng mắt sáng rực trong đêm, tự mắt con mèo muôn ban nãy chiếu thẳng vào trong mặt của lão. Những chiếc răng lởm chởm nhọn hoắt. Lão Tâm không thể bình tĩnh nổi, dù lão đang ở nhà mình chứ không phải ngoài nghĩa địa. Ông thấy trong người thế nào? Có khó chịu lắm không? Lão Tâm nhảy lên giường trùm chăn, rồi run lẩy bẩy giống như người đang trong cơn bệnh nặng. Đừng có hỏi, để cho tôi yên. Bà lão không hiểu rõ nguyên nhân của sự khác thường của ông nên cằn nhằn. Người gì mà kỳ cục, quan tâm cũng bị la. Không phản ứng lại vợ, lão Tâm chọn thái độ thinh lặng. Nhưng điều này càng làm tăng nỗi sợ của lão. Vậy chỉ trong một chốc, lão đã phải tung chiếc mền ra khỏi người để chạy đi tìm bà vợ già, yêu cầu ngồi sát cạnh bên mình với lý do: tôi mỏi chân, bà bóp giùm hai cái đầu gối cho tôi một lát. Tuy trong lòng còn đang bực, bà lão không nỡ từ chối sự nhờ vả của chồng. Bà tiến đến gần chăm sóc ông. Nào, trở lại chỗ nằm đi. Tỏ ra ngoan ngoãn một cách miễn cưỡng, lão Tâm ngả người xuống giường, chìa đôi chân khẳng khiu toàn giường về phía bà vợ. Bóp nhẹ nhẹ thôi. Bà lão đặt 10 ngón tay gầy guộc lên chân của chồng và nhăn mặt. Không bóp nhẹ, chẳng lẽ tôi róc thịt của ông sao? Mà cũng chỉ toàn là có xương, có chút thịt nào dính vào da đâu. Rượu nó làm tiêu tan hết cơ thể của ông rồi. Nghe vợ phản đàn, lão Tâm bèn ngoái đầu lên khôi hài. Nhớ ngày xưa tôi cũng bảnh và lực lưỡng lắm, không như vậy thì bà đâu có chịu bỏ gia đình để đi theo tôi. Bà lão ngoác chiếc miệng để lộ hàm răng chỉ còn chơi lại vài cái, đang ghim trên lợi mắng yêu chồng. Khỉ quá, sắp xuống lỗ làm bạn với run dế rồi mà còn nhắc lại cái chuyện thời trẻ. Nói thật, tôi cũng không ngờ về già ông lại xấu như vậy. Xương sầu về quá kết thân với thần Điều Linh, biết trước thì tôi không có thèm. Lão Tâm cười lớn tiếng, làm căn nhà vẫn quạnh quẽ quanh năm của lão có một chút sinh khí. Lão bông đùa: bà cũng còn đẹp đẽ gì đâu mà chê trách người chồng già, cứ làm như mình là kẻ nhân sắc vậy, xấu không thể ví vào đâu được. Biết chồng đùa giỡn nhưng bà vẫn tự ái trợn tròn mắt. Ông dám nói? Tôi nói đúng chứ có nói quá sự thật đâu. Cũng không được thốt ra, dẫu tôi có xấu có giả ông cũng phải khen một chút chứ. Chà, sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, hôm nay tôi mới thấy bà có ý tưởng khôi hài đấy. Bà lão chặt lưỡi nói: thì cũng phải tạo ra niềm vui để sống chứ. Ông coi đi, trong cái nhà này ngoài hai thân già lủi thủi ra vào còn có thêm tiếng nói của ai đâu, phải chi hồi còn trẻ mình nhận được một đứa con để hủ hỉ. Thôi, bà đừng có phàn nàn điều đó nữa. Hoàn cảnh của mình nó không tiện lợi cho điều mong ước của bà đâu. Xưa này chúng ta đã chẳng làm bạn với ma sao? Giọng của bà lão như nghẹn lại. Nhưng mà bây giờ mà cũng làm cho ông sợ. Cứ nhìn thái độ của ông mấy bữa nay thì tôi đoán. Bậy nào. Thấy bà vợ sắp sửa phanh phui những điều mà mình muốn giấu nhẹm, lão Tâm vội vàng chặn lời lại, rồi quay gót đi ra sân, mặt hướng về phía Nghĩa Trạng, nơi tạo cho lão cái ấn tượng sợ hãi. Những tia nắng cuối ngày đã lịm tắt từ lâu, nhường chỗ cho hoàng hôn rớt xuống. Gió mát làm cho không khí dễ chịu, nhưng mà lão Tâm vẫn chẳng thấy nhẹ thở, bởi tâm linh bất an cứ bám chặt lão, làm tắt ngấm mọi ý nghĩ tốt lành. Vừa lên giường nằm chưa kịp nhắm mắt lại, lão Tâm đã bị tiếng kêu réo bên ngoài làm kinh động phải bỏ dậy. Lão hỏi vợ: dường như là mấy đứa hồi sáng nó lại tới nhà mình. Bà lão tức cơn buồn ngủ nên dấm dặn trong mộng: thì cũng chỉ có bọn chúng mới hay tới đây làm rộn. Lão Tâm tỏ thái độ bực dọc, toan nằm xuống thì nghe tiếng réo gọi ngay ngoài sân, âm vang đầy thúc giục: Lão Tâm, ra đây mau với tôi. Rất khó chịu vì trong người không thấy khỏe, nhưng tiếng kêu cất lên lần thứ ba thì lão không thể nằm yên. Lão lồm cồm ra mồng chui ra, bước chậm chậm về phía hướng cửa, đặt tay lên chốt rồi lẩm bẩm nói: ai làm gì mà quấy nhiễu ta giờ này. Âm thanh từ bên ngoài vọng vào nghe thật rõ ràng như tiếng gió: tôi đây, có người đang bị gặp nạn, lão mau đi cứu họ. Phản xạ tự nhiên đã xúi giục lão Tâm giật phát cái chốt cửa và hấp tấp lao ra ngoài. Hoàn toàn không có ai ngoài bóng tối đen kịt, làm cho lão phải khựng lại. Ngạc nhiên, lão cố gắng căng đôi mắt để nhìn xuyên thấu qua màn đêm rồi lại chuyển hướng. Chợt tia đồng tử của lão bắt gặp mục tiêu đang di động lẫn lộn trong cái khoảng không gian đen thẳm của thời khắc 10 giờ đêm. Chính xác là đã có người tới gọi, chứ không phải là lão đã nằm mơ. Nhưng sao họ không chờ lão đi cùng mà lại buồn bã đi một mình ở phía trước? Tùy thắc mắc, lão Tâm cũng không cho phép mình chậm trễ, lập tức bước ra khỏi nhà để đi theo chiếc bóng dẫn đường kia. Lạ thay, khi lão định được hướng đi thì thấy mình đang đứng trước cổng nghĩa trang và đã rẽ vào lối sang khu Phật giáo. Một cái dùng mình đột ngột làm đôi chân của lão khựng lại, không thể bước tiếp được nữa, dù chiếc bóng dẫn đường vẫn đang di động phía trước. Sao lại là nơi này? Ai có thể gặp nạn ở bãi tha ma vào lúc nửa đêm khuya khoắt như vậy? Liệu có phải rằng ma đưa lối, quỷ dẫn đường? Lão Tâm sợn người lên một lần nữa, toan tính quay trở về thì chợt nghe có tiếng gọi đập vào tai. Nhanh chân lên! Sự thôi thúc của trí giác đẩy lão bước thêm một đoạn ngắn nữa, nhưng rồi cơn khiếp hãi lần trước đã bùng lên mạnh mẽ hơn, áp đảo mọi ý muốn. Và lão Tâm quay ngoắt trở lại, bỏ mặc âm thanh của tiếng gọi vọng xoáy vào trong đầu. Đi cứu người, mau đi cứu người! Phải nói rằng lão Tâm bước đi thật nhanh, một cách không ý. Về đến gần nhà, lão mới chợt nghe sự day dứt, rồi mạnh ra từ cơn kiềm nén tột độ ở trong lòng. Lão đã tự hỏi, phải chăng thực sự có người đang gặp nạn và đang chờ lão đến cứu? Nhưng lão đã cố tình bỏ qua vì ngờ vực cảm giác. Lời khẩn cầu mà lão nghe được là có thật hay nó được vọng ra từ âm tưởng vốn đang bị hoảng loạn sau cơn bạo bệnh của lão? Còn chiếc bóng di động dẫn đường cho lão nãy giờ là cái gì chứ? Chẳng lẽ đó là một hồn ma nào đó đang yên nghỉ trong khu nghĩa trang? Đứng thử mặt trước khoảng sân nhà một hồi lâu, lão Tâm bỗng hình dung đến một câu chuyện xa xưa mà lão đã lãng quên. Hay nói đúng hơn là lão không dám nhớ tới nó, dù ấn tượng chẳng phải là sự sợ hãi, kinh khiếp như tâm trạng của lão hiện giờ. Tội lỗi quá, lão Tâm thả đối diện với hiện tượng ma quái đang xảy ra, còn hơn là phải khơi lại điều quên lãng ngày cũ. Không bước vào nhà ngay lúc đó, lão Tâm ngồi ở ngoài sân cho đến khi nghe thân thể của mình lạnh cóng mới lò dò đứng dậy. Bỗng một động lực khá mạnh chợt lôi thốc lão đi, trong khi lão chưa kịp định thần ra điều gì. Lão chỉ có thể khẳng định rằng mình đã té lăn ra đất rất đau, rồi không còn hay biết gì nữa. Thời gian qua bao lâu để cho lão tỉnh lại chưa? Chỉ biết rằng khi hé mắt ra thì chung quanh của lão rất có nhiều người. Lão nghe thấy cả tiếng tỉ tê của bà vợ đang đập vào tai. Ông đừng có bỏ tôi đi trước như vậy. Bây giờ lão Tâm mới hiểu rằng mình vẫn còn sống, nên khe khẽ ngóc đầu dậy. Làm cái gì mà khóc như có đám ma trong nhà vậy? Thấy chồng đã tỉnh lại, bà lão mừng rỡ trong nước mắt. Tôi biết ông già rồi nên muốn chết trước để khỏi làm tôi bận bịu. Nhưng mà ông, tôi sống một mình cũng đâu có vui. Lão Tâm ngẩn người ra. Ý của bà là? Miệng của bà méo sạch đi, nói cướp lời. Tôi biết chắc là ông đã toan tính tự tử, chứ đang không, ông đang ở trong nhà mà lại mò ra ngoài vào lúc nửa đêm với một sợi dây thừng dài như thế kia. Nghe Phật nói, lão Tâm ngồi bật dậy, mở tròn đôi mắt. Sợi dây thừng dài, nó từ đâu ra vậy? Giọng của bà lão nhão nhẹt. Tôi không có biết, chỉ thấy nó đang ở trong tay của ông thôi. Vậy sao tôi chưa có chết? Bà lão lại ôm mặt khóc thút thít. Cái đó ông phải đi tìm lão tử thần mà hỏi. Tôi chỉ biết là khi tỉnh ngủ, không thấy ông nằm ở bên, rồi mới mò ra ngoài để tìm ông lúc ông đang gục trước sân. Toàn thân ướt đẫm và lạnh ngắt. Nói thật là sau lúc đó tôi lại khỏe quá, lại kéo lên được ông vào nhà, rồi mới chạy đi cầu cứu hàng xóm. Không màng đến những lời kể của vợ, lão Tâm đưa mắt nhìn mọi người rồi hoang mang cố nhớ đến những điều còn lại. Nhưng dù có vận động hết sự minh mẫn của tuổi tác, lão cũng không nghĩ ra nguồn gốc của sợi dây thừng mà vợ lão bảo rằng lão đã cầm. Không hiểu sao sáng nay Quang Sổm dậy thật sớm, khác hẳn với mọi ngày. Cậu vừa xòe tay xin tiền ông ngoại thì đã bị người dìm mắng. con trai con đứa lớn tổng ngọc như vậy mà chẳng giúp ích được cái gì, chỉ chơi bời lêu lỏng, không nhét nổi chữ nghĩa, thì cũng phải kiếm cái việc hoặc là học hỏi cho mình một cái nghề để mà sau này còn nuôi thân. Không ai có sống mãi để làm cái chỗ dựa cho mày đâu. Vốn bản tính rất ương ngạnh nên Quang Sổng không chịu nhập tâm những lời giáo huấn mà đáp trả. Mới bảnh mắt ra mà đã to tiếng rồi, sống như thế này thà bỏ đi bụi còn hơn. Dì Quang Sổm không nén nổi sự giận dữ, dù cả dòng họ chỉ có một mình cậu là thằng cháu trai duy nhất. Nếu mà mày muốn thì cứ việc bỏ đi bụi, thử lăn ra đời coi, không lao động mày có sống nổi được mấy ngày. Nhà này thật là vô phước mới sinh ra cái ngữ cháu như mày, nuôi lớn tới tận ngày rồi mà chẳng hiểu ra điều thiệt hơn gì cả. Quang Sổm sừng cổ lên, dù thường ngày vẫn nghe mọi người phàn nàn về mình, cậu trợn mắt nói lớn. Ai mượn mấy người đẻ tôi ra, bắt tôi phải có mặt trên cái đời này làm gì? Người gì của cậu buột miệng nói. Ai muốn, ai thích đẻ ra mày hồi nào đâu. Chỉ tại má mày, cái thứ đàn bà chắc nết, tạo ra nghiệp chứng làm cho mọi người phải khổ. Quang Sổng phản ứng lại lời lăng nhục ấy một cách thật mạnh mẽ. Tôi cấm gì xúc phạm đến má tôi. Người gì của Quang Sổng chống nảy ngang hồng, rồi bĩu giải môi miệt thị. Cứ làm như má mày là người phụ nữ đoan chính đức hạnh lắm đấy, thật không biết mắc cỡ một chút nào. Tao là em má của mày mà tao còn phải hổ thẹn đấy. Mắt Quang Sổm phát ra tia nhìn cực nóng như có lửa, cậu gằn giọng. Dẫu má tôi có làm gì tồi tệ thì bà ấy cũng chết rồi, dì không nên khơi dại để xì phạt. Người dì của Quang Sổm hất mạnh cằm, mắt liếc thẳng cháu mồ côi. Tao cũng không có hơi để mà nhớ tới một người chị như má của mày đâu. Chỉ tại hôm nay mày làm cho tao ngứa miệng thôi. Nói tới đây, dì của Quang Sổm đổi giọng. Từ nay mày đừng có xin tiền của ông ngoại nữa. Ông già rồi, không thể chu cấp cho mày mãi được. Khôn hồn thì hãy nghĩ đến chuyện lập thân. Bắt đầu từ tuần tới, tao sẽ cúp phần ăn của mày nếu mà mày không làm ra được tiền để đóng góp. Trong lúc Quang Sổm lặng đi vì sự đối xử quá quắt của người dì, thì ông ngoại cậu lên tiếng. Làm gì mà cạn tàu giáo máng với nó vậy? Dù sao thì cũng nuôi nó từ nhỏ tới lớn rồi, để từ từ cho nó trưởng thành thêm một chút nữa. Nhưng người dì của Quang Sổm chẳng dành cho cậu một thứ tình cảm nào của người thân, mà tiếp tục đay nghiến, xong chuyển hướng sang ông già. Tới giờ này rồi mà cha còn thương hại nó nữa. Hồi đó mà không có sự can thiệp của cha thì tụi tôi đã bỏ nó vào cô nhi viện cho nó giành nợ rồi. Thả nuôi một lũ cháu gái hợp tình hợp pháp còn hơn là giữ lại cái thằng cháu Hoàng không có rõ nguồn gốc. Rồi để coi nó có trưởng thành người tốt hay không. Mới có bấy nhiêu mà đã như con ngựa bất trị rồi. Bất ngờ có một tiếng động mạnh, một cái đẩy khá mạnh của Quang Sổng đã khiến cho chậu kiểng đặt ở bệ lan can rơi xuống đất và bể toàn. Người dì của cậu gào lên. Đấy, tôi nói đâu có sai. Ông ngoại Quang Sổng quát nạt cậu. Sao mày lại đập phá cái chậu hoa của tao vậy? Thay vì dịu xuống nhận lỗi, Quang Sổng bộc phát dữ dội hơn. Cậu vung tay vung chân tứ phía, làm đồ đạc rơi đổ tùm lùm trước sự hoảng hốt của những người trong nhà. Chưa hết, cậu còn túm lấy áo người dì, tát vào mặt bà ta mấy cái. Quang Sổng nghiến răng nói. Dì không đáng để cho tôi giết, nhưng mà nếu dì muốn sống thì nên hạn chế cái miệng lưỡi của mình lại. Phải, cái thằng Quang Sổm này là con ngựa bất chỉ, là giọt máu để hoang. Những cái lời này tôi nghe dì nói nhiều lần rồi, xong đây là lần cuối, tôi không cho phép dì lặp lại một lần nữa. Nếu mà ngoan cố thì dì đừng có trách đấy. Quang Sổm hất người dì ngã xuống rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho bà ta chu chéo ở phía sau. Đồ khốn kiếp, cút đi luôn đi, đừng có về đây nữa. Quang còn nghe rõ tiếng ông ngoại than vãn. Nghiệp chướng, trước sau gì rồi cũng sẽ là nghiệp chướng. Và rồi tiếp theo là lời nguyền rủa của người dì, làm máu trong người Quang sôi sục. Nhưng cậu không thèm quay trở lại mà cứ thế bước đi với một cái đầu đang toan tính nổi loạn. Phải, làm sao cậu có thể trở thành một con người bình thường, ngoan ngoãn, khi xuất thân là một đứa trẻ không rõ nguồn gốc, lại phải sống trong một môi trường khắc nghiệt, chẳng được sự đón nhận của người thân. Bản tính ngang ngạnh, vô giáo dục của Quang cũng do không ai dạy dỗ. Hàng ngày cậu cũng được nuôi ăn, song đó là những chén cơm không dễ nuốt. Từ nhỏ, Quang đã cảm nhận được sự đối xử cách biệt của những người cưu mang cậu. Nhưng cậu đã cố tình phớt lờ để cuộc sống bớt nặng nề và trăn trở. Thế mà người dì của cậu đã không hiểu dùng cho cậu điều đó. Bà ta luôn xấu bụng ghen ghét khi thấy ông ngoại có phần ưu đãi cậu hơn con của bà. Cậu là một đứa con không cha, lại mồ côi luôn cả mẹ. Đó chẳng phải là điều bất hạnh sao chứ? Quang sống không hiểu nguyên nhân nào khiến cho mẹ cậu chết sớm, bỏ lại cậu với những người thân nuôi dưỡng. Còn việc cậu là con Hoàng thì cậu có nghe mang máng rằng mẹ cậu đã lỡ dại với một người đàn ông. Thật khốn nạn cho cái thân của cậu. Bây giờ thì cậu phải tự lực làm sao đây? Chẳng phải cậu không dám quay trở lại nhà, mà là cậu không muốn nhìn thấy mặt của người gì hắc ám đó. Quang sổm di động đôi chân bằng những bước đi nặng trịch. Không chỉ định nơi sẽ đến, nên cậu cứ đi hoài ra tới con đường lớn, để rồi va phải một người đàn bà xấu xí, bẩn thỉu, đang dò dẫm xin ăn. Lần đầu tiên Quang tỏ ra lễ phép. Xin lỗi, tôi không có cố ý. Người đàn bà không nói gì cả, chỉ đưa mắt ngó nhìn cậu, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc thau nhôm móp mép trên tay. Dường như bà ta hiểu rõ thân phận của mình, nên cũng chẳng muốn làm khó tới người khác. Quang sống tiếp tục đi với chiếc bụng đói mèo vì chưa ăn sáng. Đã mấy lần cậu định tấp vào một hàng bún hoặc là xếp bánh mì quen mua thiếu, nhưng nghĩ lại cậu lại thôi. Định tớm ở nhà thằng bạn kiếm một thứ gì đó để ăn, lại thấy ngại cha mẹ của chúng. Quang sổm nuốt nước miếng để dằn cơn cồn cào trong bụng. Tuy chưa quá đói, song cảm giác bao tử rỗng tuếch làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cần phải tìm một chỗ ngả lưng thật yên tĩnh và không bị ai quấy rầy. Bước chân vô định đã đưa Quang sổm đi ngang qua cái gò Hoàng xảy ra án mạng hôm nọ. Ánh mắt của cậu vụt sáng khi thấy có đồ cúng toàn là trái cây, cũng có thể dùng tạm được trong lúc này. Thế là chẳng kiêng dè gì vong linh của người đã chết, Quang sổm sấn tới với tay bóc một trái táo ngon nhất đưa lên miệng cắn và thì thào: hồn đã dùng trước rồi thì bố thí lại cho tôi, bằng không thì cho tôi vay cũng được, chừng nào tôi sẽ đem trả. Trái táo bị phơi nắng có lẽ cũng đã vài ngày nên ăn không có ngọt ngọt. Quang sổm cũng chiếu cô hết nhẫn và đã nhá tiếp sang trái thứ hai. Cậu vừa nuốt vừa nghĩ thầm trong lòng: đúng là dành phần của mà. Bọn thằng Học, thằng Cường, thằng Trung và thằng Siêu, nó mà biết chuyện chắc sẽ phải trợn mắt. Toàn là những thằng nhát chết. Quang sổm chật bật lên sáng kiến tự kiếm ăn cho mình mà không cần tốn công sức lao động. Cậu nhếch môi cười một mình: phen này thì lũ bảy cứ phải tự động dung nạp đồ ăn cho ta sơ. Đánh một giấc thật no ở chỗ cái gò, khi tỉnh dậy Quang sổm thấy chung quanh mình trời đã bắt đầu tối. Vậy là cậu ta đang ngủ khá lâu, hết cả một ngày tại nơi mà ai cũng phải kiêng nể. Thế nhưng cậu ta có bị làm sao đâu, lại còn cảm giác khỏe khoắn ra nữa. Cậu đang rất đói bụng thì đúng hơn, bởi cả ngày nay bao tử của Quang chỉ được hai trái táo và vài quả chuối chín rục không ngon lành gì cho lắm. Nghĩ tới chén cơm trắng bốc khói, ruột gan của Quang cào lên dữ dội. Chẳng lẽ lại muối mặt trở về để tiếp tục nghe người gì sỉ nhục mà bỏ đi bụi đời luôn, cậu sẽ phải sống ra sao? Hoàng hôn sắp nuốt chửng không gian tạo nên một bầu không khí hơi se lạnh, khiến cho Quang gai cả người. Tuy không phải là kẻ nhút nhát, thậm chí còn có phần bạo dạn, thế nhưng trước sự tĩnh lặng vắng vẻ của nơi này, cậu cũng không tránh khỏi rùng mình. Biết đâu hồn ma của cô gái tự tử kia lại linh thiêng hiện lên để nhát cậu không chừng. Dù trong lòng không có tin, song Quang sổm cũng chột dạ phần nào. Cậu tức tốc đứng dậy, rời khỏi cái gò bước đi lững thững về phía những chòm nhà đang hắt ra ánh điện rực sáng. Giờ này có lẽ mấy thằng ôn dịch bạn cậu đang quây quần bên mâm cơm để hưởng không khí đầm ấm của gia đình chúng. Chắc chẳng đứa nào nghĩ rằng Quang sổm đêm này không có nơi để về. Mẹ kiếp, tại sao cùng một kiếp người mà đời của ta lại bất hạnh hơn chúng nó? Quang sổm tự hỏi và cũng tự giận dữ, bóc nhiều quả cam mà cậu đã cầm với ý định sẽ giải khát khi cần. Vất quả cam thật xa nhưng người ta ném trái bành. Quang hầm hừ mãi trong miệng thứ âm thanh mà không ai có thể đoán ra lời. Đi ngang qua nhà thằng Cường, nhìn thấy bóng bạn bên cửa sổ đang đập ấm ăn cơm tối với gia đình, lòng Quang sổm trỗi dậy cơn ghen tị. Thì ra trên đời này chỉ có mình là kẻ có số phận không may. Thằng Cường, thằng Học, thằng Trung, đem ra so tất cả đều hơn cậu. Không thể để chúng yên ổn mà hưởng phúc như vậy được, chúng phải san sẻ nỗi bất hạnh của ta. Quang Sùng vừa nghĩ, vừa quay mắt hướng đi, tiến dần vào khoảng sân nhà Cường. Không có con chó nào sổ ra, nên cậu càng bạo chân, lần vào tận nhà. Mùi chua từ nước đậu hũ ép xông ra đến tận mũi, làm cho cậu hơi nhăn mặt. Nhưng rồi tiếp theo là sự mừng rỡ. No rồi đây. Quang giờ dẫm trong bóng tối một hồi, với niềm thỏa mãn dâng cao. Đậu hũ trắng lấy từ khuôn ra, tuy hơi lạt, song chất béo ngậy của nó làm cho cậu cảm giác ngon miệng. Phải nói rằng rất ngon. Nhất là trong lúc bụng đang đói cồn cào như vậy. Quang không biết mình đã ăn bao nhiêu đậu hũ của nhà Cường, chỉ khi cảm thấy rằng rất no mới dừng lại, rồi lại chậm chạp trở ra như một bóng ma thực sự. Chẳng đôi mắt nào phát hiện ra Quang Sộm và hành động ăn vụng của cậu. Vậy là Quang cứ ung dung với chiếc bụng no căng, thoát ra được tới ngoài đường, chó miệng vào cười thầm. Một lát nữa, thế nào cũng có kẻ la hoáng lên cho mà xem. Thật vậy, khi Quang chưa đi được bao xa thì đã nghe tiếng ồn ào từ nhà cửa. Âm thanh duy nhất lọt vào tai cậu là một câu rất ngắn gọn của ai đó. Đúng là ma. Lại thêm một chàng cười ngấm ngầm khoái trá của Quang. Ý tưởng biến thành một nhân vật huyền bí để hù dọa các bạn hình thành trong đầu của Quang mỗi lúc một lớn. Và cậu tiếp tục đi tới nhà học và siêu. Tối hôm đó, Quang thực sự vui đến nỗi chưa bao giờ cậu được vui đến như vậy. Bộ dạng co rúm của tụi nó thật là buồn cười quá xá. Phải chi mình có thêm tài biến hóa, mình sẽ làm cho tụi nó phóng uế ra quần. Những bước chân hả hề đưa Quang Sổm đi lang thang trong đêm tối, cho tới khi mệt dã người dừng lại thì mới hay rằng mình đang đứng trước nhà của lão Tâm, nhưng cửa đã đóng kín. Có lẽ cặp vợ chồng già đã đi ngủ, nên ngay cả ánh sáng của ngọn đèn cũng không còn. Ngồi bệt xuống nghỉ chân cho bớt mỏi, Quang Sổm nhìn bóng đêm vây chung quanh bằng một thái độ lầm lì. Cái gì đáng cho cậu phải sợ đâu, nếu không muốn rằng cậu đang thích hoạt thân xác của mình cùng với chúng. Bởi có như vậy, cậu mới khiến cho người ta nể sợ, không còn coi thường cậu là một thằng con hoàng. Con hoàng, cái từ ấy như mũi tên của gã thợ săn độc ác bắn ra đâm thẳng vào ngực của Quang, làm cho cậu bị đau, phải giãy giụa trong suốt bao nhiêu năm. Hôm nay nhất định cậu phải nhổ nó ra, phải dùng hết sức lực của mình để bắn trả lại. Sau một hồi gầm gừ với hoàn cảnh cay nghiệt của bản thân, Quang Sổm đứng bật dậy, tới gõ cửa nhà lão Tâm, như muốn trút vào lão phần nào cơn thù hận của riêng cá nhân mình. Chạy, cần phải chạy thật nhanh. Đôi chân của Quang Sổm chịu sự điều khiển của não, nên ra sức chạy băng băng về hướng nghĩa địa, để lại phía sau những tiếng rội khá lớn. Hú hồn, cậu không lường trước được sự việc đã xảy ra. Chỉ là đùa thôi mà, đúng là lão già yêu bóng vía. Cậu mong rằng lão đừng có chết. Quang dừng lại và thả, vừa ngoái đầu nhìn lại, nhưng đằng sau cậu chỉ là một khoảng tối đen, chẳng nhìn thấy vật gì ngoài những hình thù quái dị của đám cây cối trong bóng đêm. Thật sợ quá. Nỗi sợ của Quang không phải là cơn khiếp đảm, mà là sự hoảng hốt của một kẻ biết mình vừa gây nên tội lớn. Đúng là tội của Quang Sổng sẽ rất lớn nếu như lão Tâm thực sự lìa đời. Ở một khoảng cách khá xa tầm, Quang cố vảnh đôi tai lên để nghe ngóng động tĩnh từ nhà lão Tâm. Song không gian hoàn toàn im lặng. Mặc dù vậy, Quang vẫn không dám quay trở lại. Cậu đứng tần ngần một chút, rồi lầm lũi tiến về nghĩa trang. Một chút gần gần thoáng ngập đến đối với Quang, nhưng lập tức tan biến mất, nhường chỗ cho sự tò mò muốn khám phá điều bí ẩn. Gió lúc này không còn mạnh, chỉ rì rào như tiếng quạt của mẹ, nên Quang nghe thấy lạnh. Cậu rảo gót chân đi qua nhiều hàng mộ, trong trạng thái hơi căng thẳng. Thị giác và thính giác tập trung cao độ, đến mức tiếng rơi của chiếc lá cậu cũng có thể nghe thấy. Chẳng có gì đáng cho Quang phải sợ như tâm trạng lúc ban đầu. Cậu tỏ ra giản dị hơn khi đi hết khu nghĩa trang trong đạo Công giáo, rồi chĩa mắt qua khu Phật giáo. Tất cả chỉ là một màn đèn lẫn nhiều vệt sáng của những ngôi mộ, tạo thành một bối cảnh khá rùng rợn. Thế nhưng Quang Sổng không chịu dừng chân lại, mà bước qua khỏi ranh giới để sang khu đạo Phật. Ngay những giây phút đầu tiên, cặp mắt của cậu đã va phải một mục tiêu kỳ dị. Đó là một khối đen bít di động ở cách cậu không xa. Người hay là ma? Tim của Quang Sổm bắt đầu dội lên mạnh mẽ, mỗi lúc một tăng cường nhịp độ. Làm sao có thể là người được? Cậu tự mình khẳng định và cho rằng ai điên khùng thì mới lấp ló ngoài nghĩa địa trong giờ này. Sự có mặt của cậu ở nơi đây là điều khác người rồi, chắc chắn không còn kẻ thứ hai nào điên hơn cậu. Tin vào suy nghĩ ấy nên toàn thân Quảng như bắt phải khí lạnh, mà lẽ ra cậu đã cảm nhận từ sớm. Nên rời khỏi nghĩa địa này thôi, Quang vừa quyết định vừa thụt lùi. Và trong khoảnh khắc mất bình tĩnh ấy, bước chân của cậu hụt hẫng, khiến cho cả người của cậu rơi xuống một chiếc hố đầy cỏ và dường như có cả nước. Tiếng kêu của Quang tuy không phát ra khỏi miệng, song cái ngã toát lên tiếng động làm cho cậu phải thót tim. Sự phản ứng của những nhân vật trong thế giới vô hình chẳng chắc chắn là không sai, bởi họ đã phát hiện ra kẻ đột nhập vào nơi mà họ đang yên nghỉ. Như vậy, cái ngã vừa rồi là cậu bị ma đẩy. Quang nghe toát lạnh đằng sau gáy, cố nhoài người ra khỏi chiếc hố, nhưng đôi chân của cậu giống như bị ai đó nắm kéo lại, không để trượt lên được. Lần này thì Quang thực sự nhìn nhận rằng mình đã sợ. Ruột gan của cậu rút dậy từ trong ra ngoài. Đúng là dại khi không lại mò ra bãi thả ma vào lúc nửa đêm để phải nhận lãnh hình phạt có một không hai này. Nếu là bọn chết nhát kia, thế nào cũng tử vài ba mạng hoặc chẳng còn một chút mặt. Riêng mình thì Quang sống chưa kịp hình dung đến cảm tưởng của mình thì bất chợt miệng há hốc, mắt trợn tròn, toàn thân cứng đờ, mà cậu đang đối diện với một con ma. Chính là nó, không là ai khác. Cái khối đen mà cậu vừa nhìn thấy ở trước mặt cậu, phen này đúng là chết thật. Có thể phải tỉ thí một trận sống mái giữa người và ma, may ra mới có cơ hội để thoát thân. Nhưng ma với người đâu có chung hình thể mà có thể vật lộn với nhau được. Nó chỉ cần búng một ngón tay thì cậu sẽ chết không còn kịp kêu cứu. Với ý nghĩ như vậy, Quang Sổng không đứng vững nổi trên đôi chân của mình mà quỵ hẳn xuống rồi ngồi bệt luôn dưới hố. Mọi sức mạnh quả cảm lẫn sự lầm lì ương bướng của Quang như tan biến đâu hết cả, trả lại con người cậu lúc này là sự nhút nhát tột cùng. Mà lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu hiểu nỗi sợ ma là như thế nào. Hèn gì đám bạn của cậu chỉ nghe nói đã có thằng sợ mất mật. Quang không biết rằng đó là tiếng rên của mình hay là của con ma đang trên miệng hố. Cậu chỉ biết rằng đôi tay của mình đã nghe rất nhiều âm thanh đó, cho tới lúc bị bàn tay con ma tóm gọn lôi lên phía trên. Trong đầu của Quang lúc này chỉ có từ chết là rõ ràng nhất. Đành chịu vậy, đâu có vùng vẫy hay khiếp sợ cũng không có thể thoát được kiếp nạn này. Quang sộm nhắm tịt mắt lại chờ đợi giây phút tử của mình, nhưng dường như con ma ấy đang bày trò mèo vần chuột. Sao lại ngồi ở dưới cái huyệt mộ đó? Tiếng của người Quang như không tin ở tai mình, mà chớp mắt ra để nhìn, bởi cậu cho rằng ma không thể nào phát ra âm thanh giống như loài người được. Song thị giác của cậu đã đứng im độc tử vì chạm phải một bộ mặt, hay nói đúng hơn là một hình dáng hết sức kinh khủng. Lần này Quang Sùng khẳng định là mình thét lên chứ không ngờ vực như lần trước. Gớm ghét quá, mắt của cậu trông thấy rõ ràng một con ma với cái đầu tóc xõa. May mà trời tối đen nên cậu chỉ nhìn thấy bộ dạng đặc trưng của nó, nên có thể sống sót để cất lời hỏi lại. Bà là ma hay người? Có lẽ giọng của Quang Sổm quá run rẩy nên con ma không nghe rõ, đáp theo kiểu hỏi ngược. Cậu là ai mà lại ở ngoài nghĩa trang vào giờ này? Quang Sổm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để bắt đầu cuộc đàm thoại đầy bất ngờ và gay cấn. Tiếng của cậu trở nên mạch lạc hơn. Tôi cũng muốn hỏi bà. Con ma không cười khà khà để chặn đứng tinh thần của Quang Sổm, mà nó tỏ ra nhu mì một cách đáng kinh ngạc. Cậu muốn hỏi cái gì? Quang Sổm đáp lại mà không theo sự điều khiển của ý thức. Bà là người hay là ma quỷ hiện hình? Con ma hỏi lại làm cho cậu lạnh gáy. Hãy đoán xem ta là ai? Quang Sổm buột miệng nói ngay. 70% là người. Vậy 30% nữa cậu cho rằng ta là ai? Là ma, bởi vì chỉ có những hồn ma cứ ẩn khuất ngoài nghĩa địa này. Bây giờ thì tiếng cười của con ma chợt vỡ ra, nhưng không tạo thành âm thanh rợn rợn mà nghe rất nức nở. Ta là hồn ma ư? Thế mà có đôi lúc ta cứ muốn rằng mình là người. Bà làm sao tôi không có hiểu? Cậu hiểu để làm gì khi cuộc đời này là những cơn gió xoáy hùng hạn và tàn khốc? Bà cứ nói như là người ta cải lương vậy. Giọng của con ma ướt sũng. Nếu là cải lương thì khi hạ màn, người diễn viên sẽ trở lại với đời thường. Nhưng đây là đời thường thì cậu thử nghĩ xem lời ta có quá đáng hay không. Đi, hãy đi theo ta. Bất ngờ bị rủ rề, Quang Sổng phản ứng lại. Tôi chưa có muốn chết đâu, bà đừng có bắt hồn tôi. Có lẽ con ma cảm thấy vui trước sự sợ hãi của Quang nên đã bật cười trấn an cậu. Ta bắt hồn cậu làm gì khi bản thân của ta còn chưa thể tự lo liệu, mà trông cậu có vẻ quen. Quang vội hấp tấp nói. Không hề quen thì có, đây là lần đầu tiên tôi dám ở nghĩa trang một mình đấy. Con ma tử tốn hỏi. Lý do nào xui khiến? Phải chăng cậu đang có dự định phá phách? À không, chẳng qua là tôi không có nơi nào để về nên mới nghĩ tới chuyện tá túc ngoài nghĩa địa. Nhưng đây là chỗ của người chết. Quang im lặng một lúc rồi đáp trơn tru. Người chết rồi sẽ không biết làm hại ai. Nơi của họ là chốn ẩn thân thật yên ổn. Ý tưởng của cậu sao mà giống ta vậy? Té ra thì bà cũng chẳng phải là một hồn ma. Sự phát hiện của Quang làm cho con ma trước mặt cậu ngỡ ngàng. Ta là hồn ma hồi nào? Bộ cậu tưởng rằng chết dễ lắm sao? Lúc này Quang cảm thấy lá gan của mình to ra, không còn teo thắt lại như hồi trước. Cậu bắt đầu lấn ướt. Trời ơi, không phải là ma mà nãy giờ không có nói thật. Gặp phải những kẻ nhát thì hồn của họ phi phách lạc xuống âm phủ, thì bà có mặt đền mạng. Nếu mà tôi có thể đem cái đèn pin, tôi đã không hốt hoảng như vậy. Con ma mà Quang Sổng ngồi nhận bấy giờ đã lộ rõ là một người bằng xương bằng thịt. Điều đáng nói là bà ta chính là người phụ nữ xin ăn mà cậu đã va phải ở ngoài đường lúc ban ngày. Khi nhận diện được thủ phạm làm cho mình ú tìm, Quang kêu thật lớn. Thì ra là bà, ăn mày thì ở ngoài đỉnh ngoài chợ, chứ sao lại mượn nghĩa địa làm nhà? Người phụ nữ xin ăn thở dài trong bóng đêm. Ta phải giả làm ma ở đây là một điều khổ tâm khó nói. Quang Sổng như hiểu ra chuyện nên không đặt thêm câu hỏi mà chỉ khẽ máy miệng. Bà là ma trông giống lắm, ngay đến ma thật e rằng cũng lầm đấy. Tại vì ta xấu quá có phải không? Đó là sự bất hạnh mà ông trời chút xuống số phận của ta, khiến cho ta sống cũng như những người đã chết. Thái độ của Quang Sổng chợt dừng dừng. Bà oán trách làm chi cái lão trời già ở trên cao. Ông ấy không có mắt để nhìn thấu đáo mọi việc đâu. Hãy tự mình vượt qua cái định mệnh mà ông ấy đã sắp đặt sẵn rồi. Lúc này, Quang Sổng nghe người phụ nữ ăn xin bật khóc. Tiếng khóc của bà ta làm rung động trái tim vốn rất ngỗ ngược của Quang. Ta đã làm điều đó và đã chuốc lấy hậu quả thê lương là cuộc sống hiện tại này đây. Tự nhiên, Quang Sổng trở nên dễ thương hơn. Cậu đi sâu vào đời tư của người phụ nữ có hoàn cảnh chẳng ra gì này. Bà hãy kể cho tôi nghe về bà đi. Người phụ nữ vẫn nức nở với nỗi đau của chính mình nên không thốt thành lời. Hồi lâu sau, bà mới nói khi tâm trạng đã dịu lại. Muốn nghe chuyện của ta thì hãy theo ta lại chỗ trọ của ta ở đằng kia. Quang ngẩn ngơ đảo mắt nhìn quanh. Ngoài nghĩa địa này thì làm gì có nhà trọ? Tiếng cười của người phụ nữ ăn xin đầy chua chát. Đây là khách sạn ngàn sao mà ta đã nương náu suốt nhiều năm. Đôi mắt của Quang Sổng trợn ngược lên. Bà đã ở trong nghĩa địa này nhiều năm, chứ không phải là mới đấy. Đúng vậy. Bởi thế cho nên ta và những người đã yên nghỉ ở đây nào có khác gì nhau. Tuy ta còn sống nhưng cũng giống như một hồn ma đã chết. Ban ngày thì ra phố ăn xin, còn ban đêm thì vất vưởng trong cái nghĩa trang vắng lặng này với nỗi quay quắt thường nhớ và niềm đau oán hận. Quang Sổng đâm ra nhiều chuyện. Giọng điệu của bà khó hiểu quá. Bà đang nhớ thương ai và đang oán hận ai? Người phụ nữ thổn thức, tựa như đang đau khổ lắm. Nỗi lòng của ta chỉ những hồn ma trong nghĩa trang này mới cảm thông và chia sẻ được. Nhưng mà dù sao thì bà cũng đã gặp tôi, đã lộ ra một chút về bản thân của mình rồi. Lời năn nỉ của Quang Sổng làm người phụ nữ lặng thinh. Lúc lâu sau, bà ta mới cầm tay cậu kéo mạnh. Thôi được, ta sẽ nói rõ về ta nếu như cậu tình nguyện giúp ta một chuyện. Quang Sổng sốt sắng gật đầu. Chuyện gì khó mấy thì tôi hứa cũng sẽ làm. Vậy thì hãy lại đây, ta có thức ăn ngon, mình vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe thấy vậy, nước miếng từ trong miệng của Quang Sổm ứa ra, làm cho cậu phải nuốt nước liên tục.